Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 280. Huyền cơ 1. Bạch hồn vẫn tấn công, đã va chạm với trận địa thiết lập của các cao thủ Tây Môn ra. Thời gian càng kéo dài, niềm tin của G.A.A. càng lúc càng dao động. Cuối cùng, gã từ bỏ cuộc chiến đấu. Gã chán trường ngồi trong trận địa, khuôn mặt đẹp trai hiện ra sự uể oải. Trình độ của anh so với Thường Nhạc mà nói còn non lắm. Giọng nói trong trẻo kia từ ngoài trận vang vào. Bạch hồn nheo mắt lại, sự hung hăng kiêu ngạo hôm qua đã hoàn toàn biến mất. Gã lạnh lùng nhìn mỹ nữ hoa hồng, nói: chỉ cần có thể đánh bại Thường Nhạc, điều kiện gì tôi cũng đồng ý với cô. Trên mặt người đẹp hoa hồng lộ ra nụ cười rủ rỉ. Tôi tin anh Bạch là người thông minh, ha ha, hoan nghênh anh Bạch gia nhập thánh điện. Vừa dứt lời, người đẹp hoa hồng nhẹ bước về phía trước một bước, bạch hồn chỉ thấy trước mặt tỏa sáng, trận địa u ám ban đầu kia biến mất, chỉ còn bóng hình mảnh khảnh của mỹ nhân kia. Chuyện thần thoại Hy Lạp cổ, Venus là nữ thần tình yêu, biểu tượng của sao Kim là cây thánh giá thêm một vòng tròn. Vòng tròn này có ý nghĩa là vĩnh cửu, cây thánh giá hàm ý chỉ trái đất, cả hai đều tượng trưng cho lý tưởng thế gian trên trái đất và kết quả của tình yêu. Trong trạng thái chân thật, sao Kim tượng trưng cho tình yêu kéo dài mãi mãi, anh Nhạc, em mong anh là thần sao Kim đó. Hoa Nhã Ca giống như chú mèo con thu mình trong vòng tay của Thường Nhạc. Không biết những ngày tháng như vậy sau này còn có thể bắt đầu lại không? Nhìn ánh nắng hoàng hôn, nhìn người con gái trong vòng tay, trong lòng Thường Nhạc bất giác sao động. Nhã Ca, thực tế sao Kim còn nhiều truyền thuyết nữa. Sao Kim thường đại diện cho vẻ đẹp và sự an nhàn. Con người ở chòm sao Kim tinh hàm ý giao tiếp là không được chào đón tình dục khác giới, mà sao Kim có vài ý nghĩa khác, niềm vui, thái độ sống, nó cũng ám chỉ sự may mắn. Sao Kim chi phối tình yêu và cái đẹp, nó giống sự nữ tính của ánh trăng, cũng có thể đại diện quyền lợi như sao một. Hôn nhân cũng là một kiểu chi phối của sao Kim. Một sự sắp xếp sao Kim có lợi, thường xuyên có thể giao phó cái đẹp thực sự cho người. Loại người ở vị trí đó thực tế không hề đẹp, nhưng rất đủ sức hấp dẫn. Tất nhiên loại người này rất có sức hấp dẫn với người khác phái, kết quả đồng thời mang đến may mắn. Thường Nhạc thấy tâm mình lúc này vô cùng thanh tĩnh. Hoa Nhã Ca ôm quanh Thường Nhạc, nhẹ nhàng nói: người ta hy vọng là sao Kim sáng nhất trong lòng anh Nhạc, mãi mãi yêu anh Nhạc. Vòng Bắc Cực bí ẩn, đỉnh núi Alaska, gương mặt ai xuất hiện góc chân trời trong chớp mắt, ở điểm chân trời xa xa, anh nhìn thấy sự hạnh phúc của người yêu. Các linh hồn đang hát những bài hát từ xưa quen thuộc, bầu trời đang mỉm cười, thế giới rực rỡ của ta, tình yêu là ánh sáng, như một điều kỳ diệu dẫn ta tới tương lai. Âm thanh tuyệt vời u nhã như ma dược trong màn đêm khiến tâm hồn Thường Nhạc chìm đắm trong giai điệu cảm động lòng người đó. Có lẽ trong lòng hắn cũng khao khát một tình yêu vĩnh cửu, biển cạn đá mòn. Nhưng nó chỉ là truyền thuyết viển vông, mau trở lại hiện thực đi. Nhưng hiện thực là cái gì? Chẳng lẽ chỉ có tiền mới mua được tình yêu thật hay sao? Nếu như bạn đang yêu, bạn cũng có sự nghi ngờ như vậy. Nghĩ tới lời thề non hẹn biển của mình và Hoa Nhã Ca, nghĩ tới lời nói chung giữa bọn họ, chuyện tình lãng mạn nhất trong cuộc sống chính là anh với em rồi cũng dần già đi, già đến nỗi chúng ta đều bước không nổi, nhưng em vẫn là bảo bối trong lòng anh. Con mắt mỹ lệ kia như đang không ngừng nhấp nháy. Người đời thường nói, thứ mất đi rồi mới là thứ tốt nhất, tình yêu tan biến rồi mới là tình yêu khắc cốt ghi tâm nhất. Tình nhân đã rời đi mới là hoàn hảo nhất. Thường Nhạc vốn không tin vào điều đó. Phàm là những người con gái hắn thích, nhất định hắn sẽ cướp vào tay. Hắn tin nếu đối phương hạnh phúc thì hắn cũng vui vẻ. Chỉ có nắm chắc trong tay mình cô mới hạnh phúc. Nếu một người đàn ông mà đứng nhìn người con gái mình yêu thương nằm trong vòng tay kẻ khác, sinh con cho kẻ khác, đó mới là chuyện bi thảm nhất trong cuộc sống. Thường Nhạc ôm Hoa Nhã Ca, vẫn không nhúc nhích rất lâu, điều này hoàn toàn không có kích thích dục vọng của hắn, bọn họ lại cảm thấy trái tim xích lại gần nhau. Trời đã sáng, Thường Nhạc từ trên giường từ từ ngồi dậy, trong lòng, Hoa Nhã Ca đang chìm vào giấc mơ đẹp, trên mặt hắn hiện ra nụ cười nhạt. Hôn một cái lên trán Hoa Nhã Ca, nói: "Cưng ạ, em mãi là tinh linh vui vẻ trong lòng anh." Thường Nhạc nhẹ nhàng đóng cửa lại, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xa, lại một ngày mới, nhưng trong một ngày này, rất nhiều thứ có thể thay đổi, thậm chí cả cuộc đời của con người. "Ha ha, lão đại, đêm qua tiểu bảo giúp hai người sắp xếp phòng thoải mái chứ? Mau thanh toán phí 20% đi." Bên này vừa mới có cảm giác bùi ngùi, bên kia đã vọng sang giọng nói quái gở của tiểu bảo, cảm giác nhẹ nhàng trước đó hoàn toàn biến mất, bỗng nhiên Thường Nhạc có một loại kích động muốn đập chết con bé này. Thường Nhạc vung tay nói: "Kẻ buôn người, mau tránh qua một bên." Thường Nhạc không trả tiền, tiểu bảo bất chấp ba chân bốn cẳng đi theo sau hắn. Hồng Ca O, nơi gơ thành phố sầm uất mỹ lệ, khắp nơi buôn bán nở rộ, khắp nơi đều có sức hấp dẫn mê người, mà tiểu bảo rốt cuộc tận dụng hết sức nguồn tài nguyên. Chỉ cần sống ở Ma Cao một thời gian, liền thu hút nhiều mỹ nữ đến Hồng Ca O, nơi gơ, hoạt động buôn người quả thực đạt đến mức độ điên cuồng, đại khái là từ buôn bán Nhật Bản đến Trung Quốc, kiếm được một khoản tiền lớn, vì vậy cô ta cho rằng buôn người là kiếm lợi nhiều nhất. Tiểu bảo à, nếu đem đàn bà Nhật Bản chuyển đến Hồng Ca O, nơi gơ, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền hơn đấy. Thường Nhạc nghiêng nghiêng liếc nhìn phía sau mông tiểu bảo, xúc động nói: "Vì sao lại có thể kiếm được nhiều tiền hơn?" Đôi mắt xinh đẹp của tiểu bảo híp lại, tò mò nhìn Thường Nhạc nói. Thường Nhạc nghiêm túc nói: "Mang phụ nữ Nhật Bản tới đại lục, điều đó quả thực là có lời, nhưng phải đối mặt với nội địa Trung Quốc, ha ha, Hồng Ca O, nơ gơ, là đối mặt với toàn thế giới. Nếu như em kinh doanh tốt ở đây, như vậy sẽ có thể ra cả châu Âu, rồi ra cả thế giới." Tiểu bảo mắt sáng lên, vừa nghĩ tới các loại tiền đô la Mỹ, đồng Euro, đồng dơ, a, nơ, gơ, ship đống trước mặt mình, cô bé vui mừng nắm tay, dơ lên trời la hét: "Mẹ kiếp, bà đây nhất định phải trở thành người đàn bà giàu nhất thế giới." Thường Nhạc vội vàng quay đầu, giả vờ như không quen biết tiểu bảo, vẽ mặt quá, chính mình còn xấu hổ thay cho cô. "Anh em mai ở sòng bạc hào hoa đại lục Trung Quốc chơi bạc kiếm bội tiền. Kỹ năng đánh bạc của mai vượt người, mỗi ngày đều thu được một khoản tiền lớn từ sòng bạc hào hoa, với sự bảo vệ của Hải Văn, làm cho người của sòng bạc hào hoa không dám động thủ." Mai là người của Thường Nhạc. Danh tiếng của Mai ở sòng bạc phong vân, tất cả nhân viên cao cấp nội bộ sòng bạc hào hoa đều đã biết. Gia tộc Tư Đồ cũng đã bắt đầu âm thầm phòng bị. Lần trước chuyện của câu lạc bộ giải trí hoàn toàn thất bại dưới dự ký của Thường Nhạc, nhưng lần này Tư Đồ Lôi Phong tin rằng cho dù Thường Nhạc có bản lĩnh lớn hơn, muốn giấy lên sông tố sòng bạc hào hoa, đó là mộng tưởng hão huyền. Điều duy nhất khiến Tư Đồ Lôi Phong buồn bực đó lại là đường đường lão đại điểm gơ, hắn là người thông minh, tại sao lại quang minh chính đại đối phó với sòng bạc hào hoa và nhất đầu thiên kim? Chẳng lẽ hắn không biết hành động khi người ta không đề phòng dễ hơn hành động quang minh chính đại sao? Đương nhiên Tư Đồ Lôi Phong cũng không ngốc đến mức cho rằng Thường Nhạc tạo dựng hình tượng chói lọi quang minh chính đại ở đó. Trong lòng gã, hình tượng Thường Nhạc cho dù có dùng sơn trắng sơn thì vẫn màu đen thôi. Thường đại thiếu gia cũng không biết Tư Đồ Lôi Phong đánh giá thấp mình đến vậy. Lúc này, mặt hắn mang một nụ cười uể oải, dường như tất cả mọi thứ trên trái đất hắn đều nắm trong bàn tay. "Ha ha, lão đại, tiểu bảo rốt cuộc hiểu rồi." Tiểu bảo ở bên cạnh Thường Nhạc, cười tươi nói: "Trong sự phát triển của kinh tế xã hội hiện đại, mọi thứ phải toàn cầu hóa, chuyên nghiệp hóa, tiểu bảo nhất định sẽ cố gắng làm việc, cố gắng làm cho Nhật Bản phát triển thành tầm cỡ quốc tế, chuyên nghiệp hóa nhất." Ánh mắt Thường Nhạc sáng lên, Hắn vỗ vai Tiểu Bảo, cười nhạt nói. Trẻ con dễ dạy. Cạc cạc cạc cạc. Tiểu Bảo nghe được câu này thích thú cười. Sau một đêm, Bạch Hồn tiểu tuổi lại khôi phục thành một anh chàng điển trai. Thường Nhạc mím môi mỉm cười nhìn Bạch Hồn bước nhanh về phía Bạch Hồn. Một vài tên vệ sĩ bên cạnh Bạch Hồn muốn ngăn cản bước lên, nhưng Bạch Hồn lại phất tay, đường đường là lão đại điểm gơ trong hoàn cảnh này đối phó với mình, e rằng là dại rồi. Cưng ạ, đã lâu không gặp. Bạch Hồn kinh ngạc, không ngờ Thường đại công tử lại bước lên, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía người đẹp hoa hồng. Ha ha, Thường Nhạc, lâu rồi không gặp, anh vẫn là một tên háo sắc. Người đẹp hoa hồng thánh nữ hắc ám xinh đẹp động lòng người, cô quyến rũ nhìn Thường Nhạc, thân hình mềm mại hơi di chuyển, lập tức tránh né được móng vuốt của Thường Nhạc. Ánh mắt Thường Nhạc tiếc nuối dừng lại trên bộ ngực của thánh nữ hắc ám. Mơ ca, mới một thời gian không gặp, bộ ngực cô ta lại lớn hơn nhiều, nếu như là bộ ngực của thánh nữ Quang Minh Giang Hoán Sa lớn hơn mà nói. Vẻ mặt Thường Nhạc hoàn toàn khó coi. Mà thánh nữ hắc ám lại khác, dù sao thì mình cũng tận mắt nhìn thấy những điểm nổi bật của thánh nữ hắc ám rồi. Ai, từ sờ cũng có thể tăng sự phát triển ngực của một người. Hừ! Bạch Hồn lạnh lùng cười, nói. Đường đường thủ lĩnh điểm gơ, nhưng cũng là kẻ dâm đãng mà thôi, thật sự làm ta quá thất vọng. Thường Nhạc nhún vai, uể oải nói. Thực ra tao cũng bình thường thôi. Dù cho diện mạo tao đẹp trai một chút, đầu óc thông minh một chút, rộng lượng một chút, khoảng cách đến kẻ dâm đãng dường như còn một đoạn không ngắn. Huyền Cơ hay. Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 281. Huyền Cơ hay. Da mặt Thường đại công tử rất dày, thánh nữ hắc ám sớm đã được chứng kiến, cô ta hít cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói. Thường Nhạc, anh rốt cuộc có bao nhiêu ngón bịp, cứ chơi hết đi, đây là Hồng Ca O, Nơ Gơ, không phải Ma Cao, càng không phải là Đại Lục hay Nam Phi. Thường Nhạc từ đầu tới cuối không thèm nhìn cô ta, mà nhìn thẳng sang bên Bạch Hồn cười hì hì nói. Trừ việc của Nhã Thi, thực ra mày cũng là người không tệ, tao tin mục đích lần này mày rất rõ, đúng không? Bạch Hồn sườn sốt, lập tức nói. Muốn chiếm lấy nhất đầu thiên kim ư, vậy mày cũng cần phải chứng tỏ bản lĩnh của mình chứ? Thường Nhạc vỗ vai Bạch Hồn, vẻ mặt chân thành nói. Anh Bạch, mày hiểu nhầm ý của tao rồi, tao không phải muốn thâu tóm nhất đầu thiên kim. Ngừng lại một chút. Hắn nói tiếp, tao chỉ là muốn anh Bạch làm thuộc hạ của mình mà thôi. Bạch Hồn thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, người này quả thực quá hèn hạ, muốn thâu tóm sòng bạc nhất đầu thiên kim đã là đáng xấu hổ rồi, giờ lại muốn mình làm đàn em quả thực là quá vô liêm sỉ. Vậy để xem mày có bản lĩnh đó không? Bạch Hồn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế buồn bực trong lòng, mắt chăm chú nhìn vào mặt Thường Nhạc. Suy nghĩ nói. Tinh thần Thường Nhạc kích thích, sảng khoái nói. Vậy anh Bạch muốn T-O-I-A-O-H-U-V-Q-Q-N-G-ơ tỏ như thế nào? Đấu trận. Đấu trận ư? Thường Nhạc nghe thấy hai chữ này, hắn ngẩn người ra, thằng nhóc này không phải là bị trận địa làm cho ấm đầu đấy chứ, cố tình bỏ qua khả năng đánh bạc của một vua cờ bạc, mà cứ muốn chịu trận địa đau đớn. Đúng vậy, chính là đấu trận, lẽ nào mày lại không dám sao? Bạch Hồn nheo mắt lại nói. Nếu tao thắng thì thế nào? Thường Nhạc bắt đầu có những toan tính nhỏ nhặt. Nếu mày thắng, tao đồng ý đầu nhập vào anh, làm đàn em của mày. Vẻ mặt Bạch Hồn kiên định, gã nói. Không, không được. Thường Nhạc lắc đầu, điều này làm Bạch Hồn sửng sốt. Chẳng lẽ lời hắn nói vừa rồi đều là nói dóc sao? Đã thấy Thường Nhạc nghiêm túc nói. Từ sau khi nhìn thấy người đẹp cạnh mày, tôi đã thay đổi quyết định, nếu tao thắng, người đẹp kia phải thuộc về tao. Thường Nhạc nhìn thẳng về phía thánh nữ hắc ám. sắc mặt Hắc Ám Thánh Nữ thay đổi. Cô hít sâu một hơi, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thường Nhạc, gằn từng chữ. Nếu anh thua, vậy phải làm thế nào? Thường Nhạc vung mạnh cánh tay, liếc mắt nhìn mặt Thánh Nữ Hắc Ám, cười nói. Người vẫn còn sống ở đây, cô muốn làm thế nào thì làm thế đó, tôi tuyệt đối không chống lại, nhưng đến lúc đó phải thương tiếc tôi nha. Thánh Nữ Hắc Ám bỗng nhiên mỉm cười điềm đạm. Một lời đã định, hôm nay lấy tôi và anh làm thẻ bài, bắt đầu trận đấu đi. Bạch Hồn ở bên cạnh nghe lời nói đó, kinh hãi nói. Thánh Nữ không thể. Thánh Nữ Hắc Ám phất tay, hoàn toàn tự tin nới. Chỉ cần anh làm theo những gì tôi nói chắc chắn sẽ không thua. Thế gian không có gì là tuyệt đối cả. Thường Nhạc lùi lại phía sau nửa bước. Bốn gã cao thủ Tây Môn ra cùng lúc tiến lên phía trước nửa bước. Bạch Hồn cũng lùi về phía sau nửa bước. Thánh Nữ Hắc Ám cũng tiến về phía trước nửa bước. Quy tắc của bọn họ đều rất đơn giản. Hai bên thiết lập trận địa. Sau đó Thường Nhạc và Bạch Hồn cùng tiến vào trong trận địa của đối phương, người nào ra ngoài trước là thắng. Bốn gã cao thủ Tây Môn ra bày ra mấy cây nhỏ trước mặt, sau đó mỗi vị trí đứng phân biệt thành cửa sinh, cửa tử, cửa huyền ảo, cửa trống. Thánh Nữ Hắc Ám để mấy chậu nước phòng ngự trước mặt, sau đó tùy ý thả mấy tảng đá. Mời vào. Thường Nhạc và Bạch Hồn gần như tiến vào trận cùng lúc. Thường Nhạc vừa bước vào trận địa, liền kinh ngạc nhận thấy bốn xung quanh không có bờ bến, nước biển điên cuồng trào dâng, dưới chân cảm giác êm ái mềm mại, đứng trên mặt đất mà như đứng trên một lớp bông mềm mại. Hắn vừa mới di chuyển một bước, biển cả bắt đầu gầm rít, mặt đất bắt đầu sụt lún, bông vải bắt đầu chuyển rời, các loại ảo giác nhanh chóng ập tới. Qua! Điều này làm Thường Nhạc nhớ đến Công Tôn Liệt biến thái. Làm sao ảo giác và hiện tại lại có sự giống nhau như vậy? Nghĩ đến đây cơ thể Thường Nhạc vặn vẹo một góc lạ. Bịch! Còn chưa di chuyển được bao xa, hắn liền gặp ngay một tấm rào chắn. Sự tấn công điên cuồng ùn ùn tấn công tới. Chỗ này và vực của Công Tôn Liệt có phần khác nhau. Công Tôn Liệt chủ yếu lấy việc bao vây là chính, mà trận địa của Thánh Nữ Hắc Ám lại chủ yếu lấy việc tấn công là chính. Sự tấn công ùn ùn đó làm cho Thường Nhạc tuyệt nhiên không có thời gian suy nghĩ về nhiều vấn đề hơn. Mình không tin có việc kỳ lạ này. Đột nhiên Thường Nhạc dừng tấn công, bốn phía quanh hắn xuất hiện một tấm rào chắn màu đen, khôi giáp Hắc Ám tự động ẩn thân, trong nháy mắt, nắm đấm lại lần nữa hụt ra ngoài. Ầm! Đơn thuần chỉ dựa vào sức mạnh đã làm cho đại trận rung lên dữ dội. Cùng lúc này trận địa của tứ đại cao thủ Tây Môn gia cũng run lên bần bật, rõ ràng tạm thời cuộc diện thế lực của hai người ngang ngửa nhau. Bất kể thế nào, điều này đều liên quan tới canh bạc của bản thân. Thường Nhạc hiểu được nhất định phải phá trận, hắn nắm tay lại. Cùng lúc này, hắn bất ngờ nhắm hai mắt lại. Những nắm đấm lao tới, những tấm chắn kia tất cả đều dung hóa làm một. Trong lòng Thường Nhạc không còn nghĩ đến trận địa nữa. Hắn chỉ biết tấn công tiến lên phía trước. Sắc mặt Thánh Nữ Hắc Ám Nữ thay đổi, thân hình mềm mại của cô ta run rẩy, rõ ràng đã sợ hãi vô cùng. Mà giờ phút này, bốn gã cao thủ Tây Môn gia cũng run sợ. Phá! Phá! Lời nói của Thường Nhạc và Bạch Hồn cùng vang lên, nhưng vẫn có tuần tự. Thường Đại Công Tử cười híp mắt đứng trước mặt Thánh Nữ Hắc Ám, vẻ mặt đó như đang nhìn một thứ hàng rẻ tiền. Tôi thua rồi. Bạch Hồn đứng đó, sắc mặt tái nhợt, chỉ kém một giây thôi, nhưng đã thất bại rồi, hoàn toàn không thể dùng bất cứ lý do gì để bào chữa. Thần sắc Thánh Nữ Hắc Ám cũng rất lạ. Cô ta không ngờ đại trận mình dày công bố trí, lại bị Thường Nhạc phá vỡ đơn giản như vậy. Đây quả thực là việc không thể tin nổi. Đi thôi, bắt đầu từ hôm nay Thánh Nữ Hắc Ám xinh đẹp chính là báu vật giường yếu của tôi. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười gian tà, tự nhiên nói. Chỉ cần mày thả Thánh Nữ Hắc Ám, bất cứ chuyện gì tao cũng đồng ý làm. Thường Nhạc vừa dứt lời, Bạch Hồn đột nhiên lạnh lùng nói. Nhìn thấy sắc khuôn mặt vô cảm của Bạch Hồn, Thường Nhạc và Thánh Nữ Hắc Ám cùng ngẩn ra. Bọn họ đều không ngờ Bạch Hồn có thể làm như vậy. Không cần, vì Thánh Điện tôi đồng ý hy sinh tất cả. Thánh Nữ Hắc Ám bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười ngọt ngào cũng rất mê người. Kỳ thực đi theo Thường Nhạc không phải là không có cơ hội thuyết phục Thường Nhạc gia nhập Thánh Điện, chỉ cần mình cố hết sức, mọi thứ tự nhiên sẽ thành công. Chỉ cần có thể khiến Thường Nhạc gia nhập Thánh Điện, vậy thì những hận thù sẽ không còn, Thường Nhạc cũng sẽ trở thành trụ cột lớn nhất mở rộng Thánh Điện. Vậy tôi... Bạch Hồn có chút không cam lòng nhìn sang Thánh Nữ Hắc Ám. Thánh Nữ Hắc Ám nhẹ nhàng mỉm cười. Chỉ cần anh trung thành với Thánh Điện, nhất định sẽ nhận được những thu hoạch bất ngờ. Thường Nhạc mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mặt, Thánh Nữ Hắc Ám có phần quá tự tin, bây giờ cô ta dù gì cũng là thuộc về mình, tại sao lại có thể tùy tiện nói chuyện với người đàn ông khác. Tả thủ không ngừng cập nhật tin tức ở mọi nơi truyền đến của điểm G, mỗi ngày việc mở rộng điểm G đều thay đổi. Nhưng chính mình ở đây, từ sau khi khống chế toàn bộ tỉnh Sơ, liền biến thành một người đàn bà bó chân, bước đi ngày càng khó khăn. Đương nhiên, một mặt Thường Nhạc áp dụng những phương châm phòng thủ thích hợp, mặt khác cũng bởi vì nhân sự không đủ, ban đầu những tinh anh của gia tộc Công Tôn chủ yếu được cử đến học viện Kiêu Tử. Để bảo vệ vợ của lão đại cũng là để thế lực điểm gơ học viện Kiêu Tử mở rộng các học viện cả nước. Nhưng tả thủ vốn là người không chịu được nhàn rỗi, trước khi thế lực của gã chưa hình thành, gã đã từng chơi qua mấy trận, danh tiếng của tả thủ từ đó truyền ra ngoài. Tả thủ, soái tài. Đây là đánh giá Thường Nhạc đã từng cho gã. Cho nên lúc anh em Mai mới chơi ở sòng bạc hào hoa của Tư Đồ Lôi Phong, tả thủ rốt cuộc đã bắt đầu hành động. Cách thức tấn công của tả thủ rất đơn giản. Trong toàn bộ tổ chức chọn ra những người tài giỏi trong số người tài trải qua việc giải công giả dạng bước vào tỉnh Cơ, một trong các tỉnh miền Nam, đồng thời cũng là địa điểm của sòng bạc hào hoa. Thuộc hạ đắc lực nhất của Sở Thiên Hùng, lực vương khống chế toàn bộ tỉnh Cơ. Mà bản thân gã trấn giữ phú nơi tỉnh Cơ, lại thêm sự hợp tác với sòng bạc hào hoa của Tư Đồ Lôi Phong thành phố nơi, có thể nói danh tiếng càng nổi. Có thể nói nếu muốn tấn công tỉnh Cơ, sẽ phải chịu sự đàn áp của hai thế lực Tư Đồ Lôi Phong và Lực Vương, cho dù đánh thắng cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề, nhưng cả thủ rốt cuộc sẽ làm thế nào đây? Chị dâu, chị thật xinh đẹp, chị là người phụ nữ đẹp nhất mà em từng gặp. Thường Nhạc vừa đưa Thánh Nữ Hắc Ám rời khỏi Nhất Đầu Thiên Kim, Tiểu Bảo đã lập tức vuốt đuôi nịnh bợ. Không có khen thưởng như trong tưởng tượng của Tiểu Bảo, Thánh Nữ Hắc Ám mỉm cười quyến rũ, bàn tay mảnh khảnh nâng cằm Tiểu Bảo lên nói. Cô bé, em cũng rất xinh đẹp đấy. Mà không có chuẩn bị tiền bạc hay đồ trang sức, Tiểu Bảo buồn bực, nghĩ thầm trong lòng. Đồ nghèo kiết xác, xấu xa. Suy nghĩ này còn chưa tan biến đã thấy mắt cô ta sáng lên, một chiếc vòng cầu ngọc trai lớn đã được đeo lên cổ Tiểu Bảo, lập tức Tiểu Bảo vui vẻ mỉm cười. Cảm ơn chị là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Thánh Nữ Hắc Ám nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo, nhẹ nhàng mỉm cười, nói. Đây là chiếc vòng cầu ngọc trai của chế phẩm nhựa, không đáng giá bao nhiêu tiền. Tiểu Bảo, ba, một tiếng. Vuốt ve bàn tay của Hắc Ám Thánh Nữ, khuôn mặt Thánh Nữ vinh lên, cô ta nói. Chẳng lẽ em không biết không thể tùy tiện sờ mặt người đẹp hay sao? Trên mặt Thường Nhạc lộ vẻ không vui, một người tham tiền Tiểu Bảo đã đủ đau đầu rồi, giờ lại thêm một yêu nữ nữa, hẳn là quá đau đầu đây. Nhưng mình vẫn không thể không nhận lấy người phụ nữ ngon như này được. Chỉ cần trải qua sự dạy dỗ chuyên tâm của mình, chắc chắn yêu nữ sẽ biến thành yêu cơ, vậy cũng là việc vui rồi. Huyền Cơ ba. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 282. Huyền Cơ ba. Thánh Nữ Hắc Ám vừa nhìn đã thấy chút tâm tư này của Thường Nhạc, cái miệng nhỏ nhắn lơ đãng cười, Rốt cuộc ai là thợ săn, ai là con mồi chỉ có sau khi phân thắng bại mới biết được. Tiểu Bảo bỗng ngẩng đầu vẻ mặt nghi ngờ nhìn Thường Nhạc nói. Lão đại, hiện tại anh từ bỏ đối phó với nhất đầu thiên kim, nếu đổi lại là một mỹ nữ không có tiền thì sẽ rất không phù hợp với phong cách anh đấy. Thường Nhạc nheo mắt nhìn Tiểu Bảo, con nhóc này cũng thú vị đấy, là người đều có thể thấy rõ, trừ phi muốn thông qua chính mình để kiếm bổn tiền, nhưng muốn kiếm ít tiền từ thẻ của cô bé kia thì xem ra còn khó hơn lên trời. Thường Nhạc mỉm cười tà tà. Chỉ có mỹ nữ không có tiền mới không chạy loạn lên. Thánh nữ Hắc Ám và Tiểu Bảo cùng ngây người ra vẻ không hiểu ý nghĩa câu nói này. Sự công kích của tà thủ không thể nghi ngờ đã vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Giống như rượu ù lâu năm ban đầu hoặc không có cảm giác gì, thậm chí còn có chút sảng khoái, một khi tác dụng phát ra lúc đó mới làm cho người ta thấy sợ. Tả thủ dùng thủ đoạn vô cùng đơn giản tiến công chớp nhoáng. Nếu Lực Vương và Tư Đồ Lôi Phong đều có chuẩn bị thì e rằng tấn công chớp nhoáng khó mà thành công, nhưng lần này phương thức tiến công chớp nhoáng rất kỳ lạ. Tinh Anh được điều động ra ngoài trực tiếp tiến hành ám sát Lực Vương. Bình thường người ta sẽ không chọn cách ám sát vì cơ hội thành công không lớn. Nhưng mệnh lệnh tả thủ nhận được rất đơn giản, ám sát nhưng không nhất định phải đoạt mạng đối phương, chỉ cần đối phương bị thương là được. Chuyện này đối với những quân tinh anh mà nói không phải là một nhiệm vụ khó hoàn thành. Cả tỉnh cơ này những nhân vật quan trọng dường như mỗi ngày đều gặp nhiều lần tập kích, trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị tổn thương. Chỉ một bộ phận rất nhỏ tử vong. Giờ phút này, tả thủ xuất động tinh anh cao thủ của hội huyết thủ do điểm gơ tỉ mỉ lựa chọn, gần như một hơi đánh thẳng tới trung tâm thành phố nơi tỉnh cơ. Lực Vương sắc mặt trở nên khó coi, tin tức không tốt vừa nhận lại tin truyền tới. Nếu hiện trạng hỏng bét của tỉnh cơ làm Sở lão đại biết được chỉ sợ mình sẽ phải lập tức chuyển nhà. Nghĩ đến Tư Đồ Lôi Phong cái tên đáng chết này, không khỏi quá cẩn thận rồi. Thường Nhạc chỉ phái một mai gã đã sợ đến mức đem toàn bộ tinh anh co đầu rụt cổ đến thành phố nơ, hơn nữa còn cầu xin mình tự tay dẫn cao thủ xuất trận, kết quả làm cho lúc tỉnh cơ bị tập kích trong lúc không hề phòng bị nuốt mất nửa giang sơn. Lực Vương nắm tay nắm lại, rồi lại buông xuống, gã hiểu được đây không phải lúc tức giận, nếu tiếp tục như vậy nữa cơ, hai đều phải gặp họa. Thường Nhạc đã nhận được tin thắng trận của tả thủ, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Tả thủ sẽ có một hành động đó, hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, mà Mai và Hải Văn xuất hiện ở Las Vegas xa hoa chỉ là một sự sắp đặt mà thôi. Hắn hít mắt uống một chén rượu, rượu từ yết hầu chậm rãi chảy xuôi xuống, loại cảm giác mát mẻ này lan tràn sâu trong nội tâm hắn. Ai, lão đại không hổ danh là lão đại, sự việc gì cũng nằm trong dự liệu của người, tiểu đệ không phục cũng không được. Ngồi đối diện Thường Nhạc là một người thanh niên, nếu thánh nữ Hắc Ám nhìn thấy chắc chắn sẽ khiếp sợ đến nỗi nói không ra lời. Người này bị Thường Nhạc vây trong trận, kết quả lại bị thảm bại Bạch Hồn, Bạch đại công tử. Lúc này, gã tuấn tú, phong độ trên mặt còn tươi cười xảo hoạt. Hai người cùng tươi cười làm cho người ta có một cảm giác gian trá, không ai ngờ tới bao hồn chính là con cờ còn lưu lại lúc Thường Nhạc mười mấy tuổi sau khi đánh bạc ở ba cao thắng liên tiếp ba đại cao thủ đứng đầu. Đương nhiên kỹ thuật đánh bạc của Bạch Hồn 60% là được Thường Nhạc truyền thụ cho. Bạch Hồn có thể nói là quân cờ để Thường Nhạc thống nhất toàn bộ giới cờ bạc, tuy nhiên sau Thánh Nữ Hắc Ám và Thánh Nữ Quang Minh xuất hiện, Thường Nhạc tâm thần kích động, dần dần đã thay đổi chủ ý. Bạch Hồn cũng không có bất kỳ cảm tình nào đối với Hoa Nhã Thi, đối với gã mà nói cờ bạc mới chính là thứ gã yêu thích nhất, mà Hoa Nhã Thi trong mắt hắn chỉ là mỹ nữ mà thôi. Đương nhiên, lão đại lấy đi vị hôn thê của tiểu đệ chắc chắn sẽ có bồi thường. Thường Nhạc đền bù cho Bạch Hồn chính là truyền thụ những kỹ năng đánh bạc cao nhất mà mình có được. Bạch Hồn, sau khi tiến vào Hắc Ám Thánh Điện cậu nhất định phải cẩn thận. Trên mặt Thường Nhạc hiện ra nụ cười như có như không. Bạch Hồn cười hì hì nói. Lão đại yên tâm, câu nói sau cùng của tôi ngày hôm qua đã hoàn toàn đả động tới ánh nữ hắc ám. Hây hây, cô nàng đó ngay tối đó đã tìm tôi, còn để tôi làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý. 20 ngày sau gặp người phụ trách ở đại thế giới ở Hồng Kông, đến lúc đó lão đại có thể đục nước béo cò được rồi. Ánh mắt Thường Nhạc hơi sáng lên, lập tức nghiền ngẫm nói. Nhất định không nên xem thường đối thủ của mình, mục tiêu này của cậu không được dễ dàng bại lộ, tôi vẫn muốn dùng cậu để đánh một ván cờ lớn. Hây hây, chỉ cần lão đại ra lệnh, tôi nhất định sẽ xông lên đầu tiên. Bạch Hồn cười nói. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của cậu chính là không ngừng che giấu chính mình, cần thiết phải trốn ở sau cùng. Thường Nhạc hướng nhìn về phía đông, đến lúc phải khởi động kế hoạch bơ rồi. Trong đám bộ hạ thiết huyết của Liễu Tùy Phong, ngoại trừ 12 chòm sao tinh nhuệ nhất vẫn còn cất giấu một đội quân, đó là đội chuẩn bị cho Thường Nhạc từ trước đó từ rất lâu, cũng là quà tặng Thường Nhạc vào lễ thành niên. Thường Nhạc sau khi nhận được phần quà này vui vẻ cười, người quan tâm đến mình nhất luôn là những người thân cận nhất, người mình quan tâm nhất cũng là người thân yêu nhất. Món quà này xuất hiện vào lúc hòa bình nhiều nhất cũng là một phần quà quý giá. Nhưng xuất hiện vào lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không có gì khác với mưa xuống kịp thời. Hơn nữa ông nội cố ý chọn ra gần 100 đặc chủng binh tinh anh từ trong đám bộ đội, có thể nói thực lực trong tay Thường Nhạc tăng lên đến nỗi hoàn toàn có thể đánh một ván cờ lớn. Dùng lời của Thường lão gia mà nói thì chỉ cần Thường Nhạc kết hôn thì có nghĩa là trưởng thành rồi. Nhưng việc xấu của Thường Nhạc ở Tây Môn gia tộc sớm đã truyền tới Thường gia rồi, quả thực đã trở thành đề tài sốt sẻo. Thường lão gia cũng không trách Tây Môn lão gia dùng vũ lực ép Thường Nhạc thành thân. Tây Môn gia tộc hùng mạnh, Nam Cung gia tộc hùng mạnh, đắc tội bên nào cũng đều bất lợi với sự phát triển sau này của Thường Nhạc. Cho nên cách Tây Môn lão gia áp dụng chỉ làm cho Nam Cung gia và Thường gia Đông Phương gia lại càng gần nhau hơn. Nguyên nhân Thường lão gia đem tặng Thường Nhạc cao thủ đặc chủng rất đơn giản, dù sao người cũng lớn rồi, tất cả mọi việc đều có thể tự mình quyết định, vậy cũng nên có được chút vốn liếng để đánh bạc. Ngoài chuyện đó ra, Đông Phương lão gia cũng tặng Thường Nhạc một phần quà, một thứ nhìn có vẻ như rất đơn giản nhưng lại là một phần quà rất thực tế. Kinh tế của cả vương triều Đông Phương cũng coi như đứng nhất nhì cả nước. Phát triển kinh tế không tách khỏi được tin tức, mà Đông Phương lão gia lại tự mình nắm giữ lực lượng quân đội ảnh tử bí mật nhất, bọn họ có thể thám thính rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thường Nhạc đã có được đội ảnh tử này, chẳng khác nào có thêm một lỗ tai nhạy bén ở trong nước, lại phối hợp với đội ảnh tử của Lạc Phong ở nước ngoài thì sẽ luôn phát huy hiệu quả không ngờ được. Tả thủ không ngờ Thường Nhạc tự mình đến tỉnh cơ đã vậy còn mang theo rất nhiều thành phần chính. Lão đại, bọn họ đều là đến giúp. Tả thủ nét mặt hưng phấn dò hỏi. Từ giai đoạn trước sau khi tiến hành tiến công chớp nhoáng, một nửa giang sơn tỉnh cơ đều bị điểm gơ chiếm lính. Nhưng cùng với việc Lực Vương và Tư Đồ Lôi Phong dần lấy lại tinh thần, cuộc diện dần dần thay đổi. Hiện tại, toàn bộ cứ điểm gơ có thể chiếm là 1/3 địa bàn tỉnh. Theo thời gian địa bàn này cũng sẽ càng lúc càng nhỏ, thậm chí còn có thể bị đá khỏi đây. Như vậy những cố gắng trước kia cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Nhưng tả thủ cũng hiểu được, toàn bộ tinh anh điểm gơ có thể điều động không nhiều, nhất là cao thủ cơ bản bị hạn chế đến các địa phương, vì vậy, tự mình muốn phản kích cơ bản là không thể. Điều duy nhất có thể làm được chính là từng bước một tiến ra ngoài tỉnh cơ. Sau khi có thêm hai đội quân mạnh mẽ của Thường Nhạc, tả thủ cảm thấy tình huống đã hoàn toàn khác rồi, trước khi Lực Vương bẩm báo sự tình đến Sở Thiên Hùng. Mình có sự tin tưởng tuyệt đối có thể thống nhất toàn bộ tỉnh cơ. Hiện tại tả thủ suy tính không phải làm sao thối lui mà là đem hai nắm tay đánh tới đâu mới là tốt nhất. Mặt Lực Vương cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Trong thời gian gần một tuần, những địa bàn của tỉnh cơ bị điểm gơ thâu tóm đã được mình lấy lại tới 2/3. Nếu cứ tiếp tục tin tưởng rằng điểm gơ sẽ hoàn toàn biến mất ở tỉnh cơ. Nhưng Lực Vương mãi không làm được điều này. Sau khi có được đám cao thủ Tư Đồ gia tộc phái qua, Lực Vương tuyệt đối chơi một trò lớn để cho điểm gơ biết Lực Vương không phải dễ chơi. Tư Đồ Lôi Phong mân mê hai viên đá tròn lạnh như băng, vẻ mặt chuyên tâm dường như hoàn toàn bỏ qua những chuyện bên ngoài. 3. Bỗng nhiên hai viên đá chạm vào nhau nhưng lại rớt khỏi quỹ đạo, rơi xuống đất nảy lên hai cái rồi mới nằm yên. Tư Đồ Lôi Phong sắc mặt biến hóa, lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ có biến cố gì? Nghĩ đến đây, gã không tự chủ được nhìn Lực Vương nói. Tả thủ có thể trở thành một trong hai cánh tay của Thường Nhạc chắc chắn là không tầm thường, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lực Vương trong lòng khinh thường, Tư Đồ gia tộc một đời tuổi trẻ tinh anh cũng thường thôi, gan thỏ đế, nếu như mà cẩn thận chỉ sợ đến lúc đó cơm canh đều đã nguội lạnh. Tư Đồ Lôi Phong nhìn thoáng qua đã biết những suy nghĩ của Lực Vương, gã âm thầm thở dài. Hoặc là tự mình nên giữ lại một chút. Nếu không, trong mắt đen lóe lên tia sáng tinh nhuệ. Tả thủ xuất lính thế lực điểm gơ vẫn đang không ngừng thoái lui, địa bàn càng ngày càng nhỏ, thương vong càng lúc càng lớn, Lực Vương thấy nữ thần chiến thắng đang ngoắc tay với chính mình. Khi tiến công đến thành phố T ở sát biên giới tỉnh gơ, Lực Vương hoàn toàn bị thắng lợi làm cho đầu óc choáng váng, còn thừa địa bàn này. Cho dù Thường Nhạc đích thân quý chỉ sợ cũng chẳng nổi được sóng lớn. Tư Đồ Lôi Phong hơi nhíu mày lại, theo đạo lý dù cho thế lực điểm gơ có yếu hơn nữa thì tả thủ cũng không phải người dễ chọc đến, tiến công thật sự thuận lợi như vậy sao? Không khỏi quá dễ dàng đi. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Lôi Phong suy nghĩ cẩn thận những chỗ còn chút hiểm họa ngầm. Huyền cơ 4. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 283. Huyền cơ 4. Không tốt. Bỗng nhiên lúc đó sắc mặt Tư Đồ Lôi Phong tái nhợt, thân hình lơ đãng run rẩy nói: Thành phố nơi có thể đã xảy ra chuyện. Lực Vương gần như bị Tư Đồ Lôi Phong dọa đến nỗi nhảy dựng lên, vẻ mặt gã cổ quái nhìn Tư Đồ Lôi Phong nói: Lôi Phong, anh không phải là ngủ không đủ giấc đấy chứ? Sao cứ nghi thần ngờ vực thế? Tả thủ bị chúng ta bước đến mức này làm sao còn có tinh lực đi tấn công thành phố nơ? Tư Đồ Lôi Phong thần sắc hơi trầm trọng nói: Chúng ta quên mất một nhân vật không nên quên. Ai? Tâm tình Lực Vương không tự chủ được cũng bị ảnh hưởng. Thường Nhạc. Thường Nhạc. Lực Vương đầu tiên là sửng sốt rồi lập tức phá lên cười ha hà. Cho dù Thường Nhạc có nguy hiểm hơn nữa mà không có bộ hạ, một mình hắn có thể gây sóng gió lớn đến cỡ nào, tôi thấy Lôi Phong anh lo quá rồi đấy. Chỉ mong là như vậy đi. Tư Đồ Lôi Phong cẩn thận ngẫm nghĩ một chút. Bản thân mình vào lúc quan trọng nhất cố ý lưu lại một vài quân tinh anh chính là để ứng phó với những tình huống phát sinh. Dù cho Thường Nhạc có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một con người mà thôi. Thường đại thiếu gia là người, điểm này Tư Đồ Lôi Phong nói đúng, nhưng Thường Nhạc tuyệt đối là một người không tầm thường, Tư Đồ Lôi Phong dường như cũng không để ở trong lòng, hễ là người coi thường Thường Nhạc đều đã phải trả giá thê thảm. Xếp chậm một chút để lại một ít cho tôi. Giờ phút này ở thành phố nơi tỉnh cơ, Thường đại công tử của chúng ta đang hô hào quân bài trong tay Mai dường như đã có sinh mạng. Sau khi quân bài bay múa đầy trời, không khí đã hoàn toàn bị nhuộm máu tanh. Ngoại trừ chuyện đó, hơn 100 cao thủ đang không ngừng tiến tới. Động tác của bọn họ rất nhanh cũng rất chuyên nghiệp. Có thể một đao giải quyết đối thủ, tuyệt đối sẽ không lãng phí đến đao thứ hai. Thành phố nơi có tinh anh của Tư Đồ Lôi Phong lưu lại, thực lực quả thực rất mạnh, nhưng số người lại quá ít, cơ bản không đủ xỉa răng cho những bộ hạ này của Thường Nhạc. Thường Nhạc chỉ đứng cạnh lặng lặng quan sát. Giết người cũng là một nghệ thuật, Mai hẳn nhiên là nắm giữ những tinh túy của nghệ thuật giết người. Khi bộ bài trong tay anh ta bay ra cho tới bây giờ không hề lãng phí một quân, thậm chí sau khi cắt phá yết hầu đối phương quân bài sẽ còn một lần nữa trở lại trong tay Mai. Bộ bài mới tinh nhìn không ra bất kỳ dấu vết gì, dường như không phải chính những quân bài này vừa cắt yết hầu cua những người kia mà là loại đao tốt sắc bén nhất trong thiên hạ. Thường Nhạc thản nhiên mỉm cười. Xem ra chuyến đi Ma Cao của mình nhặt được báu vật rồi, một tiểu mỹ nữ, một siêu sát thủ châu U sở hữu tuyệt chiêu giết người. Có thể nói sau khi mất đi Lực Vương và Tư Đồ Lôi Phong trấn thủ toàn bộ thành phố Nơ Cơ, hơn y là một đám cừu chờ làm thịt, càng giống như đùi trinh nữ mở ra không hề có sức kháng cự. Mặc cho người khác chà đạp. Ở trong từ điển của Thường Nhạc không có nhân từ, nên xã hội đen thành phố Nơ mặc định là không được yên bình. Mày nói cái gì? Tại thành phố T ở phía xa, Lực Vương nghe được tin thì cả người ngây ngốc, gã gần như không thể tin vào lỗ tai của mình. Tổng bộ xã hội đen tỉnh cơ ở phía nam toàn bộ đã bị Thường Nhạc tận diệt. Đây quả thực là một cái tát mạnh vào mặt Lực Vương. Sắc mặt Lực Vương trong nháy mắt trở nên khó coi. Sắc mặt Tư Đồ Lôi Phong bên cạnh cũng khó coi tương tự. Việc này không trách được người khác, coi như mình đoán được chút manh mơ, y cũng sẽ vẫn mang một bộ phận tinh anh ở thành phố Nơ đi. Nhưng Tư Đồ Lôi Phong vẫn không rõ Thường Nhạc suốt cuộc điều đến đám cao thủ ở đâu tới. Phải biết rằng đám cao thủ kia không phải là những tên xã hội đen bình thường kia có thể so sánh, cũng không phải là con tép để mà tùy ý giấm bẹp. Điều khiến Lực Vương và Tư Đồ Lôi Phong nghĩ không ra cũng là Thường Nhạc cũng không chiếm lĩnh thành phố Nơ, trà đạp chỗ này khoảng 4-5 ngày sau Thường Nhạc và đám bộ hạ thần bí liền biến mất. Sòng bạc tiếp tục mở, Lực Vương thống trị tiếp tục duy trì trật tự, đương nhiên càng tăng thêm phòng bị đối với Thường Nhạc. Thường Nhạc nhìn sòng bạc đèn màu rực rỡ, ánh mắt lộ tia hào quang rảo hoạt, cười tà tà nói: "A Hoàng, coi như đây phần quà tôi tặng anh, hy vọng anh vừa ý." Hoàng Phiêu Nhiên gần đây có số làm quan, dưới sự trợ giúp của Thường Nhạc gã đã dần trở thành cục trưởng công an thành phố và bị điều đến tỉnh cơ thành phố Nơ. Hoàng Phiêu Nhiên vừa mới đến thành phố Nơ, tinh thần Tư Đồ Lôi Phong lập tức căng thẳng. Tư Đồ Lôi Phong đã tự nói với mình, Hoàng Phiêu Nhiên đã là con chó trung thành bên Thường Nhạc, chỉ cần Thường Nhạc vừa ý nó có thể cắn bất kỳ ai. Tuy nhiên điều khiến Tư Đồ Lôi Phong thầm buồn bực là sau khi Hoàng Phiêu Nhiên tiến vào thành phố Nơ cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, dường như anh ta và Tư Đồ ra như nước sông không phạm nước giếng. Lôi Phong, anh có phải thần kinh quá nhạy cảm không? Ngay đến đường đường là thủ lĩnh điểm gơ, chủ nhân của Hoàng Phiêu Nhiên cũng phải tranh thủ vội vàng rời khỏi tỉnh Nơ, một con chó xù là cái thá gì? Tư Đồ Lôi Phong trầm tư một chút, chậm rãi mở miệng nói: "Lực Vương, hãy nhớ ý, chó cắn người sẽ không sủa. Chó cắn người sẽ không sủa." Lực Vương cười nghiền ngẫm, nắm tay xoay tròn trong không khí thành một độ cong nói: "Chỉ cần nó dám sủa tôi sẽ bẻ sạch răng nanh của nó." Tư Đồ Lôi Phong nhẹ lắc đầu, vừa chuẩn bị mở miệng đã thấy cửa bị bộ hạ gấp gáp đẩy ra. "Làm sao vậy?" Tư Đồ Lôi Phong căng thẳng. Hoàng Phiêu Nhiên đem cảnh sát đến kiểm tra sòng bạc rồi. Tên bộ hạ kia thần sắc hơi kích động nói. Tư Đồ Lôi Phong nhíu mày, tục ngữ nói thật đúng, nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới, lá gan chó của Hoàng Phiêu Nhiên cũng không nhỏ, không ngờ lại tự mình dẫn đội đến gây rối, chẳng lẽ anh ta thực sự nghĩ rằng Tư Đồ gia dễ bị bắt nạt sao? Lúc Lực Vương và Tư Đồ Lôi Phong đi vào đại sảnh sòng bạc, bọn họ đều nhìn qua nhau, đều nhận ra vẻ bất an trong mắt đối phương. Đại sảnh sòng có thể chứa tới cả ngàn người, trước mặt dường như có đến một nửa là cảnh sát. Hoàng Phiêu Nhiên thần sắc ngạo nghễ đứng đó chỉ huy, vài tay cảnh sát còn dắt theo chó nghiệp vụ. Hoàng Phiêu Nhiên, anh muốn thăng chức đến phát điên rồi à? Sòng bạc của gia tộc Tư Đồ muốn thu là thu sao? Tư Đồ Lôi Phong đi xuống lầu lạnh lùng nói. Nếu đổi thành bình thường, Hoàng Phiêu Nhiên tuyệt đối sẽ vì những lời này của Tư Đồ Lôi Phong mà sợ tới mức không dám thở mạnh, nhưng hiện giờ lại khác, cùng Thường Nhạc lăn lộn lâu nên gan anh ta cũng lớn lên. Đây là lệnh khám xét, có người tố giác sòng bạc các anh tàng trữ thuốc phiện, suy xét tới sức khỏe và sự an toàn của người dân, nhất định phải kiểm tra. Hoàng Phiêu Nhiên vẻ mặt chính trực nói, tàng trữ thuốc phiện. Con ngươi của Tư Đồ Lôi Phong co rút nói, nếu không tìm thấy thì nên làm thế nào? Đồng chí Tư Đồ Lôi Phong, tốt nhất anh đừng đứng đó lại nhảy, như vậy tôi hoàn toàn có thể bắt anh lại, buộc anh tội chống đối người thi hành công vụ. Hoàng Phiêu Nhiên vung tay, vài tên cảnh sát liền ép tới bên Tư Đồ Lôi Phong, xem chừng cũng có vài phần tư thế. Cục trưởng, mau tới xem. Vào lúc này một tên cảnh sát không kìm nổi kinh sợ kêu lên, Tư Đồ Lôi Phong âm thầm kêu một tiếng không tốt, ánh mắt theo bản năng nhìn sang, hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy phía dưới chiếc bàn đánh bạc tròn không ngờ giấu rất nhiều thuốc phiện, khoảng chừng phải đến hơn một tấn. Đây đúng là việc lấy mạng người. Đặc biệt là bốn phía xung quanh còn có rất nhiều nhân viên cảnh vụ và khách tới đánh bạc. Sự việc này nếu truyền đi tự mình muốn thoát ra khỏi ngục rõ ràng là còn khó hơn lên trời. Hoàng Phiêu Nhiên anh dám. Nhìn Hoàng Phiêu Nhiên phất tay, những cảnh sát kia vây lại, Tư Đồ Lôi Phong theo bản năng múa may nắm tay. Bịch, chỉ cảm thấy hai nắm tay dường như động phải cái gì đó, tiếp theo một tên cảnh sát gục trên mặt đất. Hoàng Phiêu Nhiên bất ngờ. Tư Đồ Lôi Phong, anh còn dám công khai giết cảnh sát, tội không thể tha thứ. Hoàng Phiêu Nhiên vừa dứt lời một người lao tới phía Tư Đồ Lôi Phong. Bịch. Tư Đồ Lôi Phong hiểu được nếu đầu hàng mới thực sự là không có đường lui, nắm tay gã vung lên, không ngờ tên cảnh sát trước mặt này lại không hề ngã xuống. Tư Đồ Lôi Phong còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương ném tới trên mặt đất, miệng gã tiếc nuối giật giật. Chẳng lẽ không có cao thủ cấp bậc cao sao? Ánh mắt hướng bốn phía quét tới tiếp xúc với thân hình to lớn của lực vương gã bừng rỡ nói. Mọi người để Hải Văn tôi đến thử thân thủ của các người. Vừa dứt lời cũng không đợi lực vương có đồng ý hay không đã nắm tay oanh kích tới. P-A-P. Hai bên đều đánh ra một quyền, Hải Văn thần hình không hề động còn lực vương hít một hơi khí lạnh. Sức mạnh của mình chứ xanh nhưng trong tay Hải Văn lại trở nên nhỏ bé. Chẳng lẽ người này là quái vật hay sao? Hải Văn không suy nghĩ nhiều như lực vương, nắm tay anh ta tiếp tục công kích tới toàn thân sơ hở chồng chất như muốn chết. Nhưng lần này lực vương lại không dám khinh thường. P-A-P. Vẫn là nắm đấm của mỗi bên. Lực vương lui ra sau bốn bước mà Hải Văn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, vẻ mặt cổ quái, không kìm nổi mở miệng nói. Sướng! Trung Quốc đại lục, sòng bạc xa hoa nhất do Tư Đồ gia tộc mở ra bị phát hiện có cả tấn thuốc phiện, sòng bạc được Thường Nhạc hảo tâm mua lại. Ngoài ra, lực vương bị bắt vì vi phạm pháp luật nhiều, do đại đa số người dân thành phố nơi đồng ý nên đã bị phán tử hình. Thế lực xã hội đen trong thành phố nơi đã bị quét sạch, Hoàng Phiêu Nhiên của chúng ta được xưng danh thanh thiên đại lão ra thành phố nơi, dư vị này quả là tuyệt vời. Thường Nhạc cũng không dừng lại lâu ở đây, thành phố nơi nếu bình định rồi thì việc dọn dẹp tỉnh cơ chỉ là sự việc nước chảy thành sông. Tuy nhiên điều duy nhất làm Thường Nhạc chần chừ chính là Tư Đồ Lôi Phong rốt cuộc là đáng nên hay là nên giữ lại. Từ Mộ Dung Dược Linh sau khi được người cứu đi, Thường Nhạc liền hạ quyết định dù là bất cứ việc gì cũng không thể kéo dài, nếu không rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tư Đồ Lôi Phong đang lặng lặng ngồi trên ghế sofa trước mặt Thường Nhạc, gương mặt anh tuấn tà dị mang nét tươi cười lạnh lùng, chậm rãi mở miệng nói. Thường Nhạc, mày bảo tao phản bội Tư Đồ ra căn bản là không thể. Mẹ kiếp, mày nghĩ tao không dám à? Người đâu mang nó ra chém đi. Thường Nhạc hơi giận dữ. Thường Nhạc vừa dứt lời lập tức có vài tên xông tới lôi Tư Đồ Lôi Phong ra ngoài. Lôi Phong là một đồng chí tốt. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 284. Lôi Phong là một đồng chí tốt. Từ từ, lão đại, tôi có chuyện muốn nói. Thời khắc mấu chốt, Tà Thủ đột ngột đứng dậy. Nhìn tướng yêu của mình, Thường Nhạc thản nhiên cười, nói: Tả Thủ liếc nhìn Tư Đồ Lôi Phong rồi lại nhìn Thường Nhạc, chậm chậm mở miệng: Hiện tại Nam Phi rộng lớn, thiếu người khai thác, không bằng chúng ta đưa Tư Đồ Lôi Phong tới đó, như vậy vừa tránh trực tiếp va chạm với Tư Đồ gia tộc, lại cũng có thể giữ lại được một thiên tài. Đương nhiên, Tả Thủ hơi dừng lại một chút, nhìn sâu Tư Đồ Lôi Phong nói: Nếu Tư Đồ Lôi Phong ở châu Phi có chút không thành thật mà nói, chúng ta sẽ giết sạch người thân của gã. Chỉ thấy Tả Thủ vẫy tay, vài tên thủ hạ áp giải một thiếu phụ xinh đẹp cùng hai đứa nhỏ ước chừng 2 tuổi đi tới. Gương mặt xinh đẹp của thiếu phụ tràn đầy vẻ kinh nghi bất định. Hai đứa nhỏ nhìn thấy Tư Đồ Lôi Phong thì lại lấm chấm bước tới kêu: Ba, ba bế. Tư Đồ Lôi Phong lúc nhìn thấy hai đứa bé, ánh mắt lập tức trở nên ôn hòa, gã đưa mắt nhìn Thường Nhạc nói: Được, tôi đồng ý, chỉ cần không đối nghịch với Tư Đồ gia, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho cậu. Thường Nhạc đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Tả Thủ: Tiểu đệ giỏi làm mát mặt lão đại, hay, Tả Thủ ngày một trưởng thành rồi, tương lai tiến công châu vua ngoại trừ Lạc Phong Quang Minh có nên đem Tả Thủ đưa qua đó lập căn cứ không? Đương nhiên lúc Thường Nhạc suy xét Tả Thủ, Tả Thủ cũng bị ánh mắt kia của Thường Nhạc thuyết phục, cái gọi là công cao lẫn chủ từ trước đến nay cũng không còn mới lạ gì, bản thân mình lần này vì lý do thời gian gấp gáp, thứ nhất, tiến công tình cơ không nói trước với Thường Nhạc, thứ hai, sắc sứ thân nhân Tư Đồ Lôi Phong cũng không nói với Thường Nhạc. Đặt trong mắt những lão đại khác chỉ sợ sẽ có điều không hài lòng, thậm chí còn tức giận. Nhưng Thường thiếu gia của chúng ta lại có kiểu phản ứng cổ vũ tán thưởng. Dùng một câu của Thường Nhạc nói thì chỉ cần kế hoạch của ngươi đủ hoàn hảo, chỉ cần ngươi mạnh dạn tiến hành thì lão đại chỉ cần biết kết quả, nếu kết quả tốt đẹp thì sẽ hưởng mạnh. Nếu kết quả bi thảm thì tự bỏ tiền thuốc men, lão đại không chi, tiểu đệ đi theo lão đại như vậy làm sao chẳng liều chết bán mạng chứ. Thường Nhạc hài lòng nhìn Tư Đồ Lôi Phong, trên mặt hiện lên một tia tà tà nói: Tôi tin anh là một người thông minh, biết lấy hay bỏ. Thường Nhạc, tôi không phải là nhà từ thiện nhưng tuyệt đối là một kẻ kiêu hùng, tôi hy vọng anh có thể làm một đồng chí tốt. Đây cũng là phù hợp với tinh thần của đồng chí Lôi Phong mà, đi đi, tôi hy vọng tin tức mà tôi nghe được là Lôi Phong là một đồng chí tốt. Lôi Phong là một đồng chí tốt. Tả Thủ yên lặng nói thầm nhìn lướt qua Thường Nhạc, đồng thời phá lên cười khặc khặc. Tục tục tục. Tiếng cười bên này còn chưa dứt thì ngoài cửa đã truyền đến những tiếng gõ rồn rập. Thường Nhạc cau mày. Vào đi. Hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là bóng dáng quen thuộc của Hoàng Phiêu Nhiên. Trên trán gã toát mồ hôi lạnh, ánh mắt cẩn thận nhìn Thường Nhạc nói: Thường thiếu gia, Lực Vương bị người cứu rồi. Thường Nhạc ánh mắt hơi nheo lại, không nhanh không chậm nói: Tôi không bảo anh đem Lực Vương về thì xử lý luôn sao? Sao lại? Chẳng lẽ sở công an thành phố nơi bị công kích? Hoàng Phiêu Nhiên thở khó khăn vội vàng nói: Không phải như vậy, vốn chuẩn bị làm theo kế hoạch của thiếu gia bắn ngay tại chỗ, nhưng cục công an tỉnh cơ trực tiếp ra lệnh đem nhân phạm giải đến công an tỉnh, đối với loại tội phạm ma túy lớn này nhất định phải đối đãi thận trọng. Đối đãi thận trọng. Thường Nhạc cười nghiền ngẫm, ánh mắt tà địa liếc Hoàng Phiêu Nhiên nói: Chẳng lẽ phạm nhân tử hình còn phải đối đãi khác? Ai là người ra lệnh? Chính là phó giám đốc công an tỉnh Hoàng Lang. Hoàng Phiêu Nhiên lau mồ hôi trán sắp rơi xuống, tâm thần hơi buông lỏng nói: Hiển nhiên lửa giận này của Thường đại thiếu gia phải thiêu đốt đến thân người khác rồi. Hoàng Lang. Thường Nhạc khóe miệng gấp khúc, chậm rãi mở miệng nói: Bản thiếu gia sẽ giết một con sói cho anh coi. Hoàng Phiêu Nhiên nét mặt lộ vẻ hèn mọn cung kính tươi cười. Thiếu gia đúng là thiếu gia, hầy, chỉ cần thiếu gia xuất mã liền nhất định có thể thành công. Thường Nhạc thần sắc cổ quái nhìn Hoàng Phiêu Nhiên bỗng nhiên nói. Ai nói bản thiếu gia đích thân xuất mã? Lão đại ra tay rồi thì tiểu đệ làm gì? Ách! Hoàng Phiêu Nhiên hoàn toàn câm miệng. Trong lòng Tả Thủ khẽ động nói. Lão đại có phải muốn liên hệ với cổ công tử? Chính là anh thông minh. Thường Nhạc khoát tay trực tiếp tặng Tả Thủ một cái cốc đầu, gương mặt cười tà tà. Chúng ta cũng không thể lạnh nhạt cổ thiếu, lâu thế này không hoạt động gân cốt lại tưởng chúng ta không coi cậu ấy là người một nhà. Đúng vậy, đúng vậy. Tả Thủ day day đầu, lúc trước trong lòng tán dương lão đại thừa rồi, tiểu đệ làm việc không bẩm báo cốc đầu chắc chắn không thể thiếu rồi. Hoàng Phiêu Nhiên hâm mộ nhìn cảnh tượng trước mắt, khi nào thì mình cũng có thể giống như Tả Thủ, vui vẻ hòa thuận với thường thiếu gia vĩ đại. Như vậy coi như mình có chết cũng không có gì tiếc nuối. Mắt Hoàng Phiêu Nhiên dần trở nên kiên định. Mình nhất định phải cố gắng, nhất định phải hướng về phía trước. Chỉ có thể trở thành bộ hạ hữu dụng nhất bên người Thường Nhạc mới có thể được coi trọng. Cổ Minh lúc nhận được điện thoại của Thường Nhạc kích động phát khóc. Từ lần đầu tiên bị chỉnh đốn đến lần thứ hai sau khi đã hoàn toàn thuần phục cũng hơn mấy tháng rồi. Mà mấy tháng nay gã luôn chờ đợi mệnh lệnh Thường Nhạc, Thường đại thiếu gia vĩ đại đối với mình thực sự đã rất khoan hồng độ lượng rồi, tự mình muốn tận tâm báo đáp thiếu gia. Nhưng không may là không tìm thấy cơ hội. Không ngờ Thường Nhạc lại đích thân tìm mình, đúng là ông trời ban ăn. Cổ thiếu gần đây vẫn ổn chứ? Thường Nhạc trong lúc nói chuyện nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xinh tiến vào. Chỉ cần đi theo thường thiếu thì tôi lúc nào cũng ổn. Cổ Minh vội mở miệng. Có một việc tôi muốn làm phiền cổ thiếu một chút, không biết có thời gian hay không. Thường Nhạc dường như nhìn thấy vẻ mặt cung kính của cổ Minh cười nhạt nói. Có thời gian chỉ cần thường thiếu hạ lệnh, bất kể sự việc gì tôi đều nguyện ý làm. Cổ Minh ánh mắt sáng lên, hiển nhiên Thường Nhạc đã coi mình như người một nhà rồi, nếu không sẽ không giao việc cho mình. Tôi thấy Phó Giám đốc Công an tỉnh Cơ Hoàng Lang rất không vừa mắt, không biết anh có cách nào xử lý tên đó không? Thường Nhạc hài lòng gật gật đầu. Cổ Minh hơi ngừng thở, lập tức nói dứt khoát. Thường thiếu yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa một tấm da sói đầy đủ cho cậu. Cổ Minh trong lòng hiểu rõ, nếu Thường Nhạc tìm tới chính mình tự nhiên không phải ít việc nhỏ như lông gà, nhưng lại là việc như vậy mới có thể chứng minh Thường Nhạc coi trọng mình như thế nào, nếu không bản thân mình đã sớm xuống địa ngục gặp Diêm Vương rồi. Cúp điện thoại, Thường Nhạc hét lớn. Tiểu Bảo, ra đây cho anh. Trong nháy mắt liền nhìn thấy một người mặt xám ngoét như cho chui từ trong góc phòng ra tươi cười nói. Lão đại, anh tìm Tiểu Bảo có chuyện gì sao? Tiểu Bảo gần đây toàn là không nhìn thấy em, nghe nói em bận lắm hả? Thường Nhạc tính đồng chí Tiểu Bảo cố gắng thêm chút nữa, khi tiến đến một số nguyên thì mình có thể lấy hết tiền trong thẻ của cô đi rồi. Tiểu Bảo nhanh chóng đi tới bên cạnh Thường Nhạc, nắm tay nhỏ gõ gõ trên đùi cười hi hi nói. Tiểu Bảo cũng nỗ lực vì kế hoạch thống trị lớn của lão đại. Lời này nếu nói ra từ miệng Tả Thủ thì Thường Nhạc sẽ rất hài lòng, nhưng từ miệng Tiểu Bảo nói ra lại làm hắn cảm thấy không tự nhiên. Thường Nhạc vung tay nói, kế hoạch thống trị lớn. Tiểu Bảo nói xem em cố gắng như thế nào, có phải muốn hiến chút tiền không? Tiểu Bảo vừa nghe được câu này bàn tay nhỏ đã nắm chặt thẻ vàng cảnh giác nói, ngoài tiền ra Tiểu Bảo có thể hiến bất cứ thứ gì. Ví dụ như nụ hôn đầu này, cười mỉm này. B-U-U-M. Nhìn người này mặt mày xám ngoét, Thường Nhạc thiếu chút nữa muốn bùng nổ, hắn vơ nắm tay nói. Tiểu Bảo, lấy thứ em giấu đằng sau ra đây. Hắc, lão đại đúng là lão đại, cái này cũng không giấu được anh, cái mũi thật là thính. Tiểu Bảo mỉm cười gian trá. Mua. Thường Nhạc còn chưa kịp thưởng thức hết câu nói kia của Tiểu Bảo đã bị đám chiến tích sau lưng Tiểu Bảo làm cho giật mình, một túi vải dài bên trong đủ các thứ đồ vật. Tiểu Bảo, em chuẩn bị chuyển nhà à? Thường Nhạc cẩn thận nhìn bốn phía, hắn kinh ngạc phát hiện đồ đạc không thiếu gì, vậy thì những thứ của Tiểu Bảo đây là lấy từ đâu ra? Lão đại, Tiểu Bảo nghe nói trong nhà những nhân vật lớn đều có cửa ngầm, hay cho nên em mới cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên là có, khạch khạch, trong đó có rất nhiều tiền và những đồ cổ có giá trị. Tiểu Bảo mặt mày hớn hở. Lời nói của Tiểu Bảo làm tinh thần Thường Nhạc khẽ chấn động, việc cửa ngầm này thực sự chính mình đã không để mắt đến, bình thường chỉ có thứ đồ quý giá nhất mới có thể cất giấu đến chỗ bí mật nhất. Lời nói của Tiểu Bảo không còn nghi ngờ gì nữa đã cảnh tỉnh chính mình, cửa ngầm này nhiều nhất là châu báu, đồ cổ và những thứ đáng giá, nếu đến nhà những tên như Sở Yên Hùng, Tư Đồ gia chắc chắn thứ tìm được không chỉ đơn giản là tiền không thôi. Nhìn Thường Nhạc đứng bên đó cười râm đắng, Tiểu Bảo âm thầm kinh hãi, lão đại sẽ không thay đổi chủ ý chiếm luôn những thứ mình khó khăn vất vả trăm bề mới kiếm được chứ. Tiểu Bảo cẩn thận nhìn Thường Nhạc sau đó từ từ kéo con rồng dài ra ngoài. Tiểu Bảo đứng lại. Mẹ kiếp! Tiểu Bảo tâm thần căng thẳng trong lòng thầm chửi một câu. Đàn ông không có ai tốt cả, câu này đúng là không sai. Lão đại có chuyện gì muốn tìm Tiểu Bảo nghèo nàn làm sao? Tiểu Bảo đáng thương nhìn Thường Nhạc cố gắng đem con rồng kia giấu sau cái mông. Thường Nhạc liếc nhìn đã thấy tâm tư Tiểu Bảo thiếu chút nữa đã không đi lên đá cô bậc cước. Mẹ nó chứ, đường đường là Thường đại thiếu gia lại có thể là loại người như vậy sao? Ai tính kế ai? Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 285. Ai tính kế ai? Tiểu Bảo à, khuôn vác như thế này cực khoi quá. Thường Nhạc nghiêm trang nói. Moa, quả nhiên là bị mình đoán trúng rồi. Tiểu Bảo hung hăng khinh bỉ nhìn Thường Nhạc, cũng không đợi hắn mở miệng cô đã nói luôn. 9.1 thôi, nhiều hơn cũng không được. Thường Nhạc đầu tiên nhìn Tiểu Bảo ngẩn ra, lập tức tiến lên gõ đầu cô chính khí nói. Cô xem lão đại là loại người này sao? Lão đại thấy em vất vả, muốn phái mấy tên thủ hạ giúp em chuyển đồ có phải tiện hơn không? Tiểu Bảo bĩu môi kéo con rồng tiếp tục đi ra ngoài, tới cửa bỗng quay lại giơ ngón giữa lên Thường Nhạc nói. Lão đại không biết xấu hổ như vậy em đúng là lần đầu nhìn thấy đấy. Nhìn bóng lưng Tiểu Bảo vội vội vàng vàng biến mất. Thường Nhạc tức nổ mũi, trong lòng những đệ tử khác mình tồn tại như thần thánh, nhưng trong mắt đồng chí Tiểu Bảo mình còn không bằng người nữa. Nghĩ đến Tiểu Bảo, Thường Nhạc không khỏi nghĩ tới hai nha đầu lớn hơn cô một chút nhưng cũng làm hắn đau đầu không kém. Một người chính là con gái cưng siêu lợi hại, nghe nói lại bắt đầu gây sự ở trường học rồi, đúng là yêu cái bộ dạng đó. Hơn nữa thân thủ kia, ngay cả mình nhìn thấy cũng có chút không tiêu hóa được, huống hồ là những công tử nhà giàu kia. Còn một người nữa chính là Kim Xe, lần trước đi Nhật Bản chính mình đã sợ hoàn cảnh Nhật Bản sẽ làm cô ô nhiễm, kết quả chỉ trong chớp mắt cô bé này đã lẩn về Hàn Quốc rồi. Thất sách, đúng là thất sách. Ngẩng đầu hướng nhìn lại phía ngoài, ánh mặt trời vẫn rạng rỡ vô cùng, trên mặt Thường Nhạc lộ vẻ tươi cười nhợt nhạt nói. Sở Thiên Hùng, chiến hướng trong tay ông rất đáng quý, nhưng đem về chỉ sợ là một xác chết mà thôi. Lực Vương không ngờ Sở Thiên Hùng lại vượt nhiều trắc trở thế đến cứu mình, khi xe cảnh sát chạy tới hướng khác, rồi dần dừng lại ở một chỗ rẽ. Lực Vương nhìn thấy vài tên bộ hạ quen thuộc. Nét mặt y lộ vẻ ác độc. Thường Nhạc, tao nhất định sẽ tìm mày tính sổ. Xe cảnh sát nổ tung tại chỗ, mà chiếc xe sang màu đen lại tản ra hào quang chói mắt dưới ánh mặt trời. Lão đại, tên bộ hạ còn chưa kịp mở miệng thì chiếc xe thắng gấp, két. Lúc không hề phòng bị, đầu Lực Vương đập mạnh vào kính, gã giận dữ nói. Mẹ kiếp, mày bị mù rồi chắc. Tên kia hai chân run rẩy nhìn Lực Vương nói. Lão đại, phía trước. Phía trước là vách núi. Kỳ thật Lực Vương cũng cảm giác được tình hình có chút không đúng, kỹ thuật lái xe của địch mình như nào gã biết rất rõ, làm sao có thể thắng gấp ở đường rộng như thế này. Khi Lực Vương hướng ra phía ngoài nhìn lại, gã hít một hơi khí lạnh. Xuống xe. Loại chuyện này đã xuất hiện nhiều ở sòng bạc, hiển nhiên Thường Nhạc đã đoán ra mình sẽ được cứu viện, hơn nữa còn trốn thoát theo đường này. Lực Vương lạnh cột sống, sự đáng sợ của Thường Nhạc còn đáng sợ hơn nhiều so với dự đoán của gã. Hải Văn ở đối diện mỉm cười đứng ở trước xe, bên cạnh gã là một cao thủ Tây Môn gia tộc, nói theo cách của Thường Nhạc thì người không cần nhiều tinh là được. Quả thật dùng Hải Văn để đối phó với Lực Vương thì quá thừa. Lực Vương quơ nắm tay thẳng tắp lao đến, còn tiểu đệ của gã ở phía sau lại bị vây chặt ở trong trận thưởng thức Lực Vương chiến đấu anh dũng. Bịch! Nắm tay vừa tiếp xúc tới thân mình Hải Văn, Hải Văn đã hưng phấn nhún vai, khóe miệng lộ ra tia cười tà tà nói. Lại! Sức mạnh của Lực Vương đã đủ biến thái rồi, nhưng tiếp xúc với Hải Văn trên người mình không còn chút phản ứng nào. Lực Vương bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn Hải Văn thật sâu nói. Mày có dám cùng tao chính diện đánh một trận không? Hoàn toàn không thành vấn đề. Hải Văn lạnh lùng nhìn Lực Vương nói. Nếu Thường Nhạc ở bên cạnh chắc chắn sẽ đá Hải Văn một đá, giết một người cũng muốn lại nhảy đấy, đơn giản giết luôn có phải là xong không? Một ánh hào ô cu an trắng chậm rãi phát ra từ người Lực Vương. Giáo huấn lần trước và lần này nói cho Lực Vương biết Hải Văn ở trước mắt chính là một quái vật, phương thức đối phó với quái vật chỉ có thể là phương thức càng biến thái càng quái vật. Hải Văn rõ ràng cảm giác được mặt đất đang rung chuyển, dường như sức mạnh vô cùng lớn lao tới đâm thẳng vào mình. Mượn lực. Hải Văn một trận kinh ngạc, ngay lập tức lại lộ ra một tia tươi cười, thật thú vị, hy vọng đừng làm tao thất vọng. Lúc nói chuyện, Hải Văn cũng bắt đầu tập trung năng lượng. Giết! Lực Vương không cho Hải Văn thời gian tập trung sức mạnh, cả người gã giống như trận gió lúc trực tiếp hướng Hải Văn lao tới. Phịch! Thân thể Hải Văn vừa mới va chạm với Lực Vương, cả người cũng bị Lực Vương đâm bay lên. Sức mạnh vô cùng tận kia đã làm Hải Văn rung động mạnh. Ha ha ha ha! Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của Hải Văn, Lực Vương đắc ý mỉm cười, mình dùng phương pháp giảm thọ tụ tập sức mạnh mục đích là để xé nát tên trước mặt này. Sức mạnh. Chỉ có sức mạnh của Lực Vương này mới là hùng mạnh. Xoạt. Ngay khi Lực Vương cười đắc ý, một mũi tên vàng lấp lánh đã nhân lúc miệng gã còn chưa ngậm lại đã đâm xuyên qua cuống họng. Bụp. Thân hình nặng nề của Lực Vương lảo đảo rồi đổ gục, Hải Văn cảnh giác nhìn bốn phía. Không có bất kỳ bóng dáng nào, anh ta day day thân thể to lớn thầm nói. Lão đại quả nhiên là lão đại. Sở Phi Dương vẫn ngồi trong sảnh lặng lặng chờ đợi tin tức. Cha mình từ tháng trước đã bế quan tu luyện, nghe nói là để tu luyện tới cảnh giới cao nhất của Thiên Vương Thần Tông. Đến lúc đó thế gian sẽ hạn chế đối thủ rồi. Ngay chính khi mình quản lý xã hội đen phía Nam tỉnh cơ lại phát sinh chuyện, bất kể là vì sự thống trị của cha hay vì muốn tạo lập uy tín cho bản thân, chính mình nhất định phải thu phục tỉnh cơ, nhất định phải cứu được tướng Y, E, U, Cơ, U, A, cha là Lực Vương. Trải qua một loạt thủ đoạn, rốt cuộc đã giải quyết hết các nút thắt, dựa theo tính toán thời gian thì Lực Vương lẽ ra phải đến nơi rồi mới đúng. Nhưng hiện vẫn không thấy bóng sáng. Chẳng lẽ Lực Vương đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến đây Sở Phi Dương tâm thần căng thẳng. Thiếu chủ, bên ngoài có người tặng quà. Một gã thủ vệ đi tới thần sắc cung kính nói. Người đâu? Sở Phi Dương hỏi theo bản năng. Tặng xong liền lập tức đi rồi. Thiếu chủ có cần chúng tôi đuổi theo người đó không? Không cần. Đem Lực Vương đi an táng đi. Sở Phi Dương căn bản không xem thứ gì ở trong hộp mà thản nhiên mở miệng nói. Lực Vương. Thủ vệ nhất thời còn không kịp phản ứng theo bản năng mở hộp ra. cái đầu của Lực Vương đặt trong hộp kia vẫn còn khắc nguyên vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Trường Thiên ngay khi nhận được tin tức Tư Đồ Lôi Phong gặp chuyện không may thì cười vui vẻ. Một gã thần sắc tái nhợt đứng bên người Mộ Dung Trường Thiên, hơi phù thũng kinh ngạc nói. Thiếu gia, Tư Đồ Lôi Phong gặp chuyện không may đối với Tư Đồ gia đã là một sự đả kích lớn. Chúng ta và Tư Đồ gia lại là quan hệ đồng minh, tại sao cậu lại vui vẻ như vậy? Mộ Dung Trường Thiên trên mặt lộ ra một tia phiền dị. Trước kia rất lâu, Tư Đồ Lôi Minh đối đãi với tôi như một quân cờ, mà thực lực của tôi cũng không bằng nó, tự nhiên tất cả đều thuận theo nó. Thoáng dừng lại một chút lại tiếp. Nhưng hiện tại khác rồi, Tư Đồ Lôi Minh tuy rằng lợi hại nhưng Mộ Dung Trường Thiên tôi cũng không phải dễ chọc. Trung Quốc không chỉ có hai nhân vật là nó và Thường Nhạc. Vậy giữa chúng ta và Tư Đồ gia tộc, người thanh niên thoáng chần chừ liếc mắt nhìn Mộ Dung Trường Thiên. Đồng minh đương nhiên là đồng minh tốt, ít nhất khi Tư Đồ Lôi Minh và Thường Nhạc còn chưa phân thắng bại, chúng ta phải là đồng minh tốt của gia tộc Tư Đồ, chúng ta có thể phái rất nhiều người đi Tư Đồ gia, nhưng những người này nhất định không phải tinh anh. Ha ha, thuộc hạ hiểu rồi. Thanh niên kia tâm thần kích động đắc ý mỉm cười, tục ngữ nói chí phải, một nước không thể có hai vua, nếu hai con hổ sắp đấu nhau con hổ thứ ba lại đi vào thì rõ ràng là muốn chết. Đương nhiên, giờ phút này Thường Nhạc cũng không để ý tới Mộ Dung Trường Thiên, càng không để ý tới Tư Đồ Lôi Minh. Sau khi giết Lực Vương, mục tiêu của hắn đã chuyển tới Hồng Kông. Căn cứ vào tin tức Bạch Hồn đưa tới, Thánh Điện Hắc dường như đã nhanh chân thường xuyên tiếp xúc với các nhân vật lớn ở Hồng Kông, đồng thời hẹn với Bạch Hồn 20 ngày sau đó, ngày gặp mặt đại thế giới Hồng Kông cũng sắp tới rồi. Chính mình cũng muốn vạch tấm mặt nạ thần bí của Thánh Điện Hắc Ám kia. Thánh nữ Hắc Ám vẫn luôn ở bên cạnh mình, thoạt nhìn như một con cừu nhu thuận, có khi lại giống như con yêu hầu ngàn năm luôn hấp dẫn chính mình. Đến thời khắc mấu chốt cô ta lại ra vẻ thuần tình. Đưa theo tâm tính trước kia của Thường Nhạc, sớm đã đem cô nàng đẩy ngã mà chiếm lý, rồi dần dần chiếm lấy trái tim. Nhưng hiện tại Thường Nhạc cố tình không áp dụng cách này, một mặt là vì thánh nữ Hắc Ám thực sự rất xinh đẹp, nếu loại yêu tơ này chủ động mà nói thì sẽ có khác biệt rất lớn so với những biểu hiện như khóc như kêu lúc bị cưỡng gian. Người thành thục rồi thì khẩu vị thưởng thức cũng cao hơn. Cuối cùng thánh nữ Hắc Ám nhất định sẽ chủ động rơi vào lòng mình, nếu như vậy mình cứ từ từ thì có làm sao. Mặt khác cũng là vì tiểu bảo, cô bé gần như mỗi lúc trời tối đều tới phòng mình tìm kiếm một trận, không biết suốt cuộc là tìm kiếm thứ gì. Chị gái tiểu bảo, long nữ xinh đẹp vẫn là mục tiêu cao trong lòng Thường Nhạc. Nếu tiểu bảo biết mình cưỡng gian thánh nữ Hắc Ám mà đem chuyện này nói với chị thì chỉ sợ giấc mơ đẹp của mình sẽ tan tành. Lần này cô tới Nhật Bản trước, tôi ở đây còn chút việc phải xử lý. Ánh mắt Thường Nhạc không kiêng nể gì quét qua bộ ngực thánh nữ Hắc Ám. Tuy rằng không thể làm gì nhưng vẫn có thể nghiện. Nếu sớm biết vậy đã giữ Nhã Ca lại không cho cô tới trường rồi, bằng không lúc lấy ai để thỏa mãn. Thánh nữ Hắc Ám mỉm cười quyến rũ. Vì sao không để tôi ở bên cạnh anh? Chẳng lẽ anh sợ mình không thể kiềm chế sao? Thường Nhạc tà tà nói. Bản thiếu gia không có lực khống chế, chỉ có chút lực thao túng, cô có muốn thử chút không? Thánh điện Hắc Ám. Phong Lưu thiếu gia. Tác giả. Dạ Thải Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 286. Thánh điện Hắc Ám. Đương nhiên, bất kể thánh nữ Hắc Ám yêu mị đến mức nào, Thường Nhạc vẫn mang cô tới Nhật Bản. Phải biết rằng tối nay ở tầng hầm của đại thế giới ở Hồng Kông, tấm màn của thánh điện Hắc Ám sẽ được mở ra, hy vọng đừng khiến hắn thất vọng. Thường Nhạc vốn chuẩn bị để tiểu bảo ở lại nước chuyên phụ trách buôn bán gái của Nhật Bản tới Trung Quốc, những công việc đó khá nhẹ nhàng, hơn nữa lại có thể kiếm được tiền. Tiểu bảo cho rằng, lăn lộn phía sau mông lão đại, nhất định có thể làm ra tiền, Vì vậy dù sao cũng không nghe lời Thường Nhạc, kiên quyết đi tới Hồng Kông cùng Thường Nhạc. Điều duy nhất khiến Thường Nhạc buồn bực chính là Tiểu Bảo nghiên cứu nhiều đồ cổ như vậy, cô ấy mang đi đâu hết rồi, không bán nhanh tới mức đó chứ. Chuyện như vậy khiến Thường Nhạc lần trước đã cố ý phái hai người ngầm di theo Tiểu Bảo, kết quả là nhìn thấy Tiểu Bảo mang đồ cổ vào trong phòng, lúc ra thì chẳng còn gì nữa. Đúng là quái dược. Mỗi khi ánh mắt của hắn tiếp xúc với ánh mắt tinh danh của Tiểu Bảo, Thường Nhạc luôn vô cùng buồn bực, trên người cô bé suốt cuộc cất giấu những bí mật gì. Lão đại, anh nhìn xem châu báu ở Hồng Kông đẹp như vậy, chi bằng buổi tối ta tranh đoạt một phen có được không ạ? Tiểu Bảo lôi kéo Thường Nhạc, vẻ mặt tươi cười. Ánh mắt Thường Nhạc nhìn chỗ châu báu mà Tiểu Bảo chỉ, phía trên cắm cờ của mấy quốc gia, ngoài ra xung quanh còn có rất nhiều bảo vệ. Bốp! Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vỗ lên gáy Tiểu Bảo một cái, hung tợn nói: chẳng thà em bảo lão đại đi cướp ngân hàng còn hơn. Cướp ngân hàng là tội chết nha. Tiểu Bảo cũng hiểu được không ít. Cướp ở đây với cướp ở ngân hàng có khác gì nhau? Thường Nhạc nhích mép. Tiểu Bảo giật giật khóe miệng, cuối cùng lâm vào trầm mặc. Bạch hồn trong chớp mắt đã đi vào tầng hầm của đại thế giới Hồng Kông, đồng tử của y co rút lại. Nơi này giống như đã tụ họp phân nửa tinh anh ở khu vực Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan. Chùm sòng bạc, vua buôn bán ở khắp nơi, thậm chí còn có quan chức chính phủ, binh tinh điện ảnh. Chỉ đơn thuần nhìn thân phận của đám người trước mắt, thánh điện hắc ám e rằng còn to lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Toàn bộ tầng hầm có vẻ âm u, nhưng được bài trí cực kỳ xa hoa. Thoạt nhìn thì có chút dị dị, khiến người ta không cách nào dò xét được. Trên mỗi chiếc ghế đều dán danh tính, bắt đầu từ hàng đầu tiên. Thân phận cũng theo đó mà giảm dần, bạch hồn ngồi ở ghế thứ 6 hàng thứ nhất. Toàn bộ tầng hầm có 54 ghế, người ngồi ở ghế cuối cùng bạch hồn cũng biết. Gã là một ông trùm ngành thi chấp ở Hồng Kông, thân phận này trị giá cũng hơn trăm triệu. Ngồi bên trái cạnh mình lại là Kim Sảng, ông trùm ngành châu báu Hồng Kông. Phía trước tất cả các ghế là một chiếc bàn tròn, có bốn người mặc đồ đen đứng bên cạnh bàn, chỉ đơn thuần nhìn khí thế của họ cũng thấy rõ ràng đó là cao thủ nhất đẳng. Nhưng điều khiến bạch hồn không thoải mái chính là gã lại không thể nhìn thấu đối phương, về tổng thể thì bốn người này giống như âm hồn màu đen, lại giống như người chết không còn sinh mệnh vậy. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Bạch hồn lắc đầu, cố gắng muốn loại bỏ cảm giác không thoải mái này. Nhưng cảm giác này lại càng ngày càng nặng nề, giống như bị một tảng đá khổng lồ đè lên vậy. Ánh mắt bạch hồn bất giác nhìn sang bên cạnh thì kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ Kim Sảng hô hấp vẫn bình thường giống như không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ ông ta, sắc mặt tất cả những người phía sau đều rất khó coi. Rõ ràng cũng có cảm giác giống gã, chẳng lẽ Kim Sảng cũng là một cao thủ. Bỗng nhiên lúc đó bên cạnh chiếc bàn tròn lộ ra một ánh sáng màu đen chói mắt, dòng khí dường gì dần được xoay tròn và mở ra. Giống như có một lực hấp dẫn vô tận vậy. Dòng khí dược dị màu đen kia càng lúc xoay tròn càng nhanh, cuối cùng lại ngưng kết lại, chậm rãi tụ lại thành một hình người. Khí tức mà bóng đen kia toát ra ngày càng ngang ngược, hống hách. Thật là mạnh. Bạch hồn hít sâu một hơi, khí thế này so với lão đại của mình, không ngờ lại không thể phân cao thấp. Tham kiến thánh sứ hắc ám. Bốn người áo đen cùng khom cúi người, thanh âm già nua khô héo khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, dường như đó là thanh âm mà bọn họ phải tiêu hao sức mạnh cả đời. Đám người bạch hồn cũng nhất loạt đứng lên cúi người nói: tham kiến thánh sứ. Vừa dứt lời tâm tình của bạch hồn trở nên căng thẳng, vừa rồi khi gã đứng lên hô vang khẩu hiệu kia, không ngờ không phải là do bản thân gã, mà giống như phải ma lực nào đó. Nhưng nhìn sang Kim Sảng bên cạnh, khốn kiếp, người này vẫn còn lười biếng ngồi ở đó, giống như không có việc gì xảy ra. Mơ ca, đây chính là trinh lịch. Nhìn thấy sứ giả, vì sao không thi lễ? Thanh âm trong trẻo vô cùng dễ nghe đột ngột vang lên từ hàng cuối cùng. Thánh nữ hắc ám. Tiếp xúc với khuôn mặt quen thuộc của đối phương, bạch hồn gần như kêu lên, cô không phải là đi sau lão đại sao? Sao lại tới đây? Tại sao phải thi lễ? Ánh mắt nghiền ngẫm của kim sàng chuyển sang thánh nữ. Lão sược. Bóng đen kia khẽ vung tay, một luồng sức mạnh khổng lồ phóng thẳng về phía kim sàng. Ầm. Vừa mới tiếp xúc với thân thể kim sàng, xung quanh lập tức phát ra những dòng khí mãnh liệt, cả bóng đen và kim sàng hơi lung lay một chút, thực lực của hai người đúng là ngang nhau. Ông không phải kim sàng. Thánh nữ hắc ám biến sắc. Tôi không phải là kim sàng thì là ai? Chẳng lẽ là chồng cô? Ánh mắt kim sàng tà ác quét ngang bầu ngực cao ngất của thánh nữ, cổ quái nói. Lão đại. Giọng điệu khêu gợi này, ánh mắt xâm tà mà không ti tiện này, hơn nữa còn thực lực siêu khủng lúc nãy nữa, khiến bạch hồn nhanh chóng liên hệ kim sàng với thường nhạc. Quả thật, người trước mặt quả thật không phải là ai khác, chính là thường đại thiếu gia của chúng ta. Tiểu bảo đề xuất cách cướp châu báu, thường nhạc mặc dù không áp dụng, nhưng hắn và tiểu bảo lại cướp vị trí của kim sàng, chủ tịch hội đồng quản trị ngành châu báu. Theo lời của tiểu bảo thì chỉ cần có tiền cướp ở chỗ nào cũng được, mà sau khi kim sàng phát hiện mấy tên vệ sĩ là đặc công đã bị thường nhạc thoải mái hạ gục, ông ta cũng không hề kinh hoàng. Tùy ý nói một câu. Muốn bao nhiêu tiền cậu nói đi. Tiểu bảo trả lời rất nhanh cũng rất chung chung. Chúng tôi cần rất nhiều tiền, càng nhiều càng tốt. Thường nhạc lại thản nhiên mỉm cười. Tin rằng đường đường là kim sàng ông trùm ngành châu báu Hồng Kông hẳn là cũng nhận được thiệp mời của Thánh Điện Hắc Ám. Tôi chỉ muốn tấm thiệp mời kia mà thôi. Tính cách của kim sàng dường như rất giống với tên của hắn, ông ta sảng khoái gật đầu, nói. Kỳ thật người làm ăn đều là cướp của Thánh Điện Hắc Ám khiến người ta cảm giác rất tà ác. Bọn họ nhìn chút tiền của tôi, nếu cậu đã đồng ý tham dự. Tôi tất nhiên sẽ không để bụng. Cũng chính là như vậy, thường nhạc dễ dàng xâm nhập vào trong tầng hầm của đại thế giới Hồng Kông. Khi tiếp xúc với ánh mắt tà ác của thường nhạc, tâm tình của thánh nữ hắc ám có chút dao động, có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng trong thời gian ngắn lại không thể nhớ ra là ai. Bất kể ông là người nào, khi bước vào nơi này, chính là người của thánh điện hắc ám. Thánh nữ cô lui sang bên đi. Bóng đen phất tay, thánh nữ hắc ám liếc nhìn thường nhạc một cách thật sâu, rồi nhanh chóng lui sang một bên. Muốn tôi gia nhập thánh điện hắc ám, có thể. Lời nói của thánh điện hắc ám gần như khiến bạch hồn bị dọa nhảy dựng lên. Gã vào nằm vùng thì cũng xong rồi, chẳng lẽ lão đại còn muốn đích thân mạo hiểm. Dường như bóng đen kia cũng giật mình. Gã không ngờ rằng thường nhạc sẽ đồng ý một cách sảng khoái như thế. Thường nhạc không đợi đối phương phản ứng lại đã tiếp tục nói. Tuy nhiên tôi nhất định phải biết thánh địa hắc ám rốt cuộc là cái gì. Nếu không cũng không thể khiến tôi u mê được. Nhìn bộ dạng của thường nhạc bây giờ giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn vậy. Vừa nói xong ánh mắt hắn quét sang đám người phía sau, nói. Có phải mọi người cũng muốn biết suốt cuộc thánh địa hắc ám là như thế nào? Ngoại trừ một thánh nữ hắc ám, còn có nhân vật ưu tú nào nữa? Hừ, tôi thấy hắn căn bản không có ý muốn gia nhập thánh điện hắc ám, đơn thuần là chỉ tới nơi này để quấy rồi mà thôi. Trong chớp mắt, trong lòng bạch hồn khẽ dao động, chỉ thường nhạc mà nói. Thằng nhóc mày cũng đủ thông minh đấy. Thường nhạc hài lòng nhìn bạch hồn. Bốn gã áo đen chậm rãi tiến về phía thường nhạc, bóng đen kia vẫn lặng lặng đứng yên ở đó, xem ra hành tung bất định. Người vây xem ở phía dưới đều dần lùi rộng ra để giành không gian. Giết gà dọa khỉ. Thường nhạc bóp bả vai cười hì hì nói. Anh có thủ hạ, tôi cũng có, hơn nữa còn không ít nha. Hắn là thường nhạc. Bộ dạng kia, ngữ khí kia, trong chớp mắt trong đầu thánh nữ hắc ám lóe lên một ý nghĩ, không kìm nổi mà kêu lên. Ha ha, mỗi ngày đều ở cùng tôi,

Thường Nhạc cảm thán, tay xoa đầu Tiểu Bảo, thật muốn bổ đầu cô ra xem có phải nhét đầy bong bóng hay không. Tiểu Bảo không cần nhân quyền, Tiểu Bảo chỉ cần tiền. Lão đại, Tiểu Bảo biết sai rồi, mau cho em tiền đi. Tiểu Bảo lại tỏ ra đáng thương. Chính là chiến thắng. Thường Nhạc âm thầm cổ vũ bản thân, rồi lập tức mở miệng nói. Chờ đến Nhật Bản lão đại sẽ cho Tiểu Bảo một khoản tiền lớn. Thật sao? Tiểu Bảo chùi nước mũi tùy ý kéo áo Thường Nhạc, vẻ mặt chờ mong nói. Thật đó, đương nhiên là thật rồi, còn thật vàng trắng, nhưng... Thường Nhạc cố ý dừng lại, Tiểu Bảo vội vàng thúc giục nói. Nhưng cái gì? Chỉ cần Tiểu Bảo có thể làm được, nhất định sẽ làm hết sức. Thường Nhạc tà ác mỉm cười, vẻ mặt nghiêm trang nói. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là chuyện giữa anh và chị của em. Tiểu Bảo thật lòng mà nói, anh đối với em cũng không tệ nha. Ừ, lão đại đối với Tiểu Bảo siêu tốt. Tiểu Bảo day day cái gáy thường xuyên bị Thường Nhạc tốc, vẻ mặt thành khẩn nói. Ha ha, vậy mới đúng chứ, tục ngữ nói không sai, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, chị em nếu gả cho một tên nghèo hèn, về sau Tiểu Bảo muốn kiếm tiền sẽ rất khó khăn. Thường Nhạc tỏ vẻ suy nghĩ thay cho Tiểu Bảo. Lời này lại nói chúng suy nghĩ trong lòng Tiểu Bảo, bản thân cô hiểu rõ lão đại là người có tiền, tuy rằng nhân phẩm không ra làm sao, nhưng có tiền thì việc gì chả làm được. Nghĩ đến đây cô vớ ngực thập phần tin tưởng nói. Em làm việc thì lão đại cứ yên tâm, việc của chị em cứ sao cho em, ha ha. Đến lúc đó, anh bảo chị ấy đi hướng Tây, chị ấy sẽ không dám đi hướng Đông. Thường Nhạc đã sớm nghe chán những lời này rồi, cô bé này, ngoại trừ việc theo mình kiếm tiền tài ra, căn bản là không thể hoàn thành bất cứ chuyện gì. Cho nên Thường Nhạc sớm đã nghĩ xong đối sách. Hắn tà ác cười nói. Tiểu Bảo, em nói cho anh biết thói quen sinh hoạt của chị em, nội y có màu gì, sở thích là gì. Tiểu Bảo nghe thấy đơn giản như vậy, trong lòng run lên, cánh tay bé nhỏ quơ quơ trước mặt Thường Nhạc nói. Đến lúc đó anh nhớ phải trả thù lao nha. Sau đó nói ra tất cả những chuyện vụn vặt về đệ nhị mộng, có một số việc e rằng ngay cả đương sự cũng không hiểu rõ như vậy. Chỉ thấy hai mắt Thường đại thiếu gia sáng lên, nước miếng giàn giụa. Sau khi thu xếp gần như ổn thỏa mọi chuyện ở Trung Quốc, Thường Nhạc rất thông minh biến thành một ông chủ lớn, mang theo Hải Văn tứ đại cao thủ bày trận và đồng chí Tiểu Bảo lên du thuyền xa hoa tới Nhật Bản. Đương nhiên đây cũng là yêu cầu cá nhân mãnh liệt của đồng chí Tiểu Bảo. Nghe nói đệ nhị mộng thích đi du thuyền, du ngoạn trên biển rộng. Nếu may mắn thì mới có thể gặp được. Dựa theo lời Thường Nhạc mà nói thì trên biển gió lớn như vậy, cô bé kia chỉ là ăn no không có việc gì làm thôi. Kết quả là du thuyền xa hoa lượn vài vòng trên biển, vẫn không thấy bóng dáng của đệ nhị mộng đâu. Thường Nhạc tặng cho Tiểu Bảo hai cái cốc vào gáy, cuối cùng quyết định từ bỏ. Lão đại, mau nhìn kia. Không ngờ rằng du thuyền xa hoa vừa mới xoay đầu thì thấy cách đó không xa có một chiếc thuyền cô độc đang đậu ở đó, một bóng trắng lặng lặng đứng đó, cả người và chiếc thuyền nhỏ như hóa làm một với trời đất. Loại cảnh sắc này quả thực như một dây cung kích thích chỗ sâu nhất trong tâm hồn Thường Nhạc. Mấy người cứ ở đây, để tôi đi. Thường Nhạc hít sâu một hơi, ước chừng khoảng cách, dựa vào tốc độ của mình có thể bơi đến thuyền nhỏ đó, nghĩ đến đây, hắn cong người nhảy xuống. Nhanh chóng di chuyển về phía chiếc thuyền nhỏ. Chân vừa đạp lên nước đã nhanh chóng di chuyển từng bước nối tiếp nhau. Đệ nhị mộng cũng cảm nhận được có hơi thở đang tới gần mình. Cô xoay người định thần lại thì chỉ thấy thân ảnh ngày càng quen thuộc ấy. Mãi cho đến khi chỉ còn cách mình 2-3 mét chỉ thấy Thường Nhạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười phóng khoáng, nói. Hai tiểu bạch hổ đã lâu không gặp. Đệ nhị mộng mặt đỏ lên như gấc. Đây là chuyện giữa hai chị em cô, hai người thường xuyên tắm rửa cùng nhau, do chỗ đó của cô quá trắng nên Tiểu Bảo thường xuyên gọi cô là Tiểu Bạch Hổ. Nhưng bây giờ những lời này lại phát ra từ miệng một gã đàn ông, đặc biệt là tên đàn ông đáng ghét trước mắt này, vậy không khác gì sét đánh giữa ban ngày. Hồn phách đệ nhị mộng gần như bị dọa cho bay ra. Thường Nhạc chỉ cảm thấy thuyền nhỏ nhanh chóng trôi đi xa, nhưng lúc này sức mạnh để hắn quay về du thuyền xa hoa kia không đủ, cho nên lựa chọn duy nhất chính là chiếc thuyền này. Nghĩ đến đây, Thường Nhạc cũng không quan tâm đến nữa, thân thể hắn lao nhanh về phía chiếc thuyền. Chân vừa đạp lên thuyền, nhưng do quá dùng sức nên thuyền nhỏ đã bị Thường Nhạc đạp cho lật lại, thân hình mềm mại của đệ nhị mộng nhanh chóng trôi về phía trước. Thường Nhạc với sức mạnh vững chắc lại rơi vào trong nước. Nếu cứ như vậy mà ngã xuống thì đúng là oái văm. Thường Nhạc gần như không suy nghĩ gì, trực tiếp ôm chân đệ nhị mộng. Xoạt. Bởi vì đệ nhị mộng vốn mặc váy liền màu trắng, vải dệt không chắc, mà thể trọng của Thường Nhạc hoàn toàn dựa vào đùi đệ nhị mộng, nhưng lại cứng đầu xé vải dệt từ bàn chân tới tận bắp đùi. Bị một tên đàn ông chết tiệt xé rách vải trên chân mình, mà hắn vẫn tiếp tục ôm bắp chân trắng mịn của cô, để nhị mộng gần như bị làm cho tức đến ngất đi. Chút sức lực để bay lên không kia đã sớm bị Thường Nhạc dọa cho mất sạch rồi, thân thể mềm mại rơi thẳng xuống biển. Thường Nhạc đang mượn sức để nhị mộng cũng rơi thẳng xuống biển. Tiểu Bảo ở trên du thuyền xa hoa thấy tình cảnh này không khỏi cảm thán. Tiền còn chưa nhận được mà lão đại với chị đã bắt đầu tắm uyên ương rồi. Mới nhảy vào nước, cả người Thường Nhạc cảm thấy vô cùng kích thích. Đệ nhị mộng gắng sức dùng chân đá Thường Nhạc. Càng xuống đáy biển, Thường Nhạc cảm thấy hô hấp càng khó khăn, lần này và lần trước hoàn toàn khác nhau. Lần này bởi vì tiêu hao quá nhiều sức lực mà việc nhịn thở rõ ràng yếu đi rất nhiều. Kết quả lại phải chịu mấy cú đá của đệ nhị mộng, không ngờ hắn lại chật vật uống mấy ngụm nước. Thường Nhạc vội vàng lần theo chân của đệ nhị mộng mà bò lên trên. Đệ nhị mộng tuy rằng muốn kéo Thường Nhạc ra, nhưng trên đùi lại không có sức. Thường Nhạc nhanh chóng leo từ bắp chân non mịn lên đùi của cô. Đi ngang qua hai đùi tuyết trắng của cô, rồi nhanh chóng trèo lên phía trên. Đệ nhị mộng thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Tên đáng chết này, khi leo đến ngực cô, không ngờ lại dán sát đầu vào. Thân thể bảo bối của một người con gái không ngờ lại bị một gã đàn ông dán chặt lấy. Thân hình đệ nhị mộng run lên. Thực thoải mái nha. Thường Nhạc lúc đầu còn căng thẳng, nhưng dần dần chuyển thành sảng khoái. Đầu bắt đầu không an phận mà chuyển động. Bị dính nước biển, quần áo của đệ nhị mộng sớm đã bó sát vào người. Thân hình tuyệt vời, siêu cấp kinh điển kia khiến Thường Nhạc cảm thấy dục vọng của hắn sắp bị kích phình lên rồi. Đệ nhị mộng thiếu chút nữa bị cái đầu dâm đãng của Thường Nhạc làm cho hôn mê bất tỉnh. Cô nhớn mày trong chớp mắt, Thường Nhạc cảm giác thứ mà mình đang ôm lớn dần lên. Chẳng lẽ ngực của đệ nhị mộng lớn lên? Thường Nhạc vô cùng hưng phấn. Khi hắn ngẩng đầu lên thì cả người run lên một cái. Thứ mình vừa vuốt ve lúc nãy còn là mỹ nữ, giờ đã là một con rồng rất lớn. Mỗi lần thân rồng vặn vẹo, Thường Nhạc đều cảm giác được nước biển xung quanh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng thời gian càng trôi đi, sức mạnh của Thường Nhạc cũng dần phục hồi. Khốn kiếp! Không thể tiếp tục như vậy, nếu không sẽ bị cô bé này cho lên trời mất. Thân hình Thường Nhạc khẽ chuyển động, chớp mắt hắn đã ở trên người con rồng. Nhưng do thân rồng thực sự quá trơn, nằm úp sấp ở phía trên không thể trụ vững được, thêm vào đó Thường Nhạc sợ làm đệ nhị mộng bị thương, nên hắn luôn bị ngã từ trên lưng rồng xuống. Thấy Thường Nhạc bị mình làm cho xoay vòng vòng, đệ nhị mộng đắc ý xoay mình, nước biển lập tức dâng lên thành một con sóng lớn. Con mẹ nó! Mất mặt trước mặt bà xã tương lai, Thường Nhạc cảm thấy không thoải mái, thân thể hắn lùi về phía sau rồi phóng vọt lên lưng cô. Sưng rồng. Khi thấy đầu của đệ nhị mộng hơi nhô lên, ánh mắt của Thường Nhạc trở nên sáng ngời, hắn nhanh chóng nắm lấy sừng rồng. Tiếp xúc với sừng rồng như ngọc kia, Thường Nhạc cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái, loại cảm giác này từ trên tay lan truyền tận sâu trong lòng. Thân rồng dùng mạnh một cái. Bỗng nhiên lúc đó, đệ nhị mộng hiện ra chân thân, ánh mắt phức tạp nhìn Thường Nhạc, Sau đó thân hình lóe lên, nhanh chóng di chuyển về phía xa. Trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng của đệ nhị mộng đâu. Khốn kiếp, không phải chỉ sờ soạng cái sừng nhỏ một chút thôi sao, có cần đối xử với ông xã tương lai như vậy không? Thường Nhạc buồn bực trồi lên khỏi nước biển. Lão đại, em ở trên này. Vừa mới trồi lên khỏi mặt biển, đã nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của Tiểu Bảo. Thường Nhạc đạp một cái, dùng lực của nước biển, trong nháy mắt đã ở trên mặt du thuyền xa hoa. Lão đại, chị em đâu? Tiểu Bảo thấy Thường Nhạc vừa lên thuyền đã vội vàng hỏi thăm. Thường Nhạc buồn bực lắc đầu nói. Đừng nói nữa, chỉ sờ cái sừng nhỏ của chị em một cái, kết quả là chị em thở phì phì mà bỏ đi. Anh sờ sừng rồng. Vẻ mặt Tiểu Bảo trở nên cổ quái. Khốn kiếp, sờ sừng rồng một chút thì thế nào, ngay cả rồng anh cũng dám đánh. Vừa nói vừa tốc đầu Tiểu Bảo hai cái. Lão đại, chỉ có người thân thiết nhất mới có thể sờ sừng rồng, nếu không. Tiểu Bảo khó khăn nói. Nếu không thì sao? Thường Nhạc nghe thấy Tiểu Bảo nói như vậy, trong lòng chấn động, chẳng lẽ lại giống phụ nữ phong kiến cổ đại, chỉ cần bị đàn ông chiếm đoạt, thì không phải người đó thì không thể lấy chồng, nếu thật sự là như vậy, thế thì sướng chết mất. Nếu không người từng sờ qua sừng rồng nhất định phải chết, sau đó con rồng bị sờ phải tự tử. Tiểu Bảo xoa đầu, hình như lớn chuyện rồi. Đây không phải là rất tốt sao, ha ha, như vậy quan hệ giữa anh và chị em thân thiết hơn. Thường Nhạc tà ác mỉm cười, xem ra ông trời cũng đứng về phía mình. Mafia đến từ châu Vũ. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 289. Mafia đến từ châu Vũ. Còn có một việc em quên chưa nói cho anh biết rồi. Ánh mắt Tiểu Bảo có vẻ trốn tránh. Thường Nhạc vừa thấy bộ dạng này thì âm thầm kêu một tiếng không tốt. Tục ngữ nói không sai, không làm việc trái với lương tâm thì không sợ vượt gõ cửa. Hắn miễn cưỡng tươi cười nói. Nói đi, còn chuyện gì? Thật ra chị đã có người mình thích rồi, hơn nữa cũng đính hôn rồi. Tiểu Bảo len lén nhìn Thường Nhạc một cái. Quá tốt. Thường Nhạc không hề tức giận như trong dự đoán của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo kinh ngạc nói. Lão đại, vì sao anh không tức giận? Những chuyện cướp bạn gái, vì hôn thê của người khác, anh làm nhiều rồi, cũng quen rồi. Nếu em dám nói đệ nhị mộng đã là mẹ của mấy đứa trẻ rồi, anh nhất định sẽ làm thịt em. Thường Nhạc nói tới đây thì hung hăng chừng mắt nhìn Tiểu Bảo một cái. Thật ra vị hôn phu của chị rất lợi hại, nhưng lại không có tiền. Ha ha, lão đại, anh đừng nói Tiểu Bảo không nhắc nhở anh, vị hôn phu của chị so với phụ thân Hắc Long cũng không hơn kém là bao nhiêu. Tiểu Bảo tươi cười nói. Thường Nhạc hít khí lạnh, hiên viên tâm pháp của hắn mới đến tầng thứ tư, ra oai được mấy lần. Nhưng gặp phải cao thủ biến thái như Hắc Long, hiên viên tâm pháp mới đến tầng thứ tư như hắn căn bản không đủ dùng. Theo lời bà nội nói, nếu muốn nhanh chóng lên tầng thứ năm, nhất định phải có một tấm lòng vô cùng thuần khiết, hơn nữa phải âm dương giao hợp với một cô gái tu vi thuần âm, như vậy mới có thể cô đọng tới cực điểm. Nghĩ tới chuyện này Thường Nhạc liền cảm thấy đau đầu. Mấy cô gái bên mình hắn đều quan sát hết rồi, chẳng có ai phù hợp cả. Chẳng lẽ đến khi đối phương tới giết hắn, hắn lại phải trốn tránh? Đó căn bản không phù hợp với tác phong của Thường đại thiếu gia. Tiểu Bảo, chị em lợi hại như vậy, sao em lại kém như thế? Thường Nhạc cảm thán. Tiểu Bảo cười hì hì nói. Bởi vì chị là con rồng được mẹ thu dưỡng, còn Tiểu Bảo chỉ ở giữa loài người thôi. Thảo nào! Thường Nhạc tuyệt đối tin tưởng lời của Tiểu Bảo, tính cách của hai chị em đâu phải chỉ khác nhau ngàn dặm. Tuy đều nói rồng tham tiền, nhưng bây giờ nhìn lại Tiểu Bảo dường như có chút thích hợp làm rồng hơn. Bá Vương không ngờ rằng, sau khi đối phương thất bại, lại không rời đi. Thế lực thần bí kia rốt cuộc cũng lộ diện, Tân Long nha, đây là đối thủ cũ của Thường Đại Thiếu gia rồi, Bá Vương cũng có chút kinh ngạc. Một nơi thần bí như Trung Quốc, tùy tiện cũng có thể lôi ra một người lợi hại như thế. Tân Long nha cũng không điên cuồng trả thù, ngược lại, sau khi trải qua chuyện bùng nổ kia, thế lực của Tân Long nha lại thu hẹp lại, hơn nữa có rất ít động thái mới. Điều này khiến cho Bá Vương cảm thấy có chút bất an, cái này gọi là sóng yên bể lặng trước phong ba bão táp. Mấy lần trước Bá Vương giao đấu với gã đã nhận thấy đó là tên cầm đầu của đối phương Vân, tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường. Về tâm cơ thì không hề thua kém, thậm chí còn cao hơn anh ta một bậc. Nhưng đối phương rốt cuộc định dùng thủ đoạn gì đây? Anh ta vẫn nên cố thủ hay tấn công? Bá Vương vẫn đang do dự. Tư Đồ Lôi Phong hoàn toàn không ngờ rằng Tư Đồ Lôi Minh có thể làm việc tuyệt tình như vậy. Nhìn vợ và hai con gái ruột đã tắt thở, Tư Đồ Lôi Phong cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, tay nắm chặt lại. Nếu không phải vợ gã giúp gã đỡ viên đạn kia, e rằng gã đã sớm phải đi theo vợ con rồi. Tại sao phải làm như vậy? Tư Đồ Lôi Phong chăm chú nhìn người áo đen trước mắt này, họng súng đen ngòm kia, đôi mắt không chút tình cảm kia, tuy biết rằng sẽ không hỏi được gì, nhưng vẫn mở miệng. Dấu hiệu này quá quen thuộc, đây là quân đội thuộc về Tư Đồ Lôi Minh, chuyên giải quyết đám phản đồ, ám sát thủ lĩnh quân đội cấp cao của địch, bọn họ không hề có tình cảm, chỉ biết không ngừng chấp hành mệnh lệnh. Tư Đồ Lôi Phong yên lặng nhắm hai mắt lại. Lần đầu tiên cảm nhận được thần chết cách mình rất gần, Thường Nhạc không giết gã, gã lại chết trong tay người của mình, đây dường như một sự châm chọc lớn đối với gã. Khi Thường Nhạc trở lại tổng bộ hội Hắc Long thì gần như không thể tin vào mắt mình. Chỉ vẹn vẹn trong 3 tuần tổng bộ của hội Hắc Long đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khó trách Coi Nu không tự mình ra sân bay đón hắn. Tất cả cũng không thể trách Coi Nu rồi. Thường Nhạc cơn, rốt cuộc anh cũng trở lại. Chỉ thấy Coi Nô sắc mặt tái nhợt đi từ ngã rẽ ra, thần sắc kích động nhìn Thường Nhạc. Trong thời gian ngắn không gặp mà Coi Nô dường như gầy đi một vòng, Thường Nhạc âm thầm cảm thán, sau khi Coi Nô gầy đi quả thực đẹp trai, phong độ hơn trước rất nhiều. Coi Nô, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Thường Nhạc kéo tay Coi Nô ăn cần nói. Coi Nô thần sắc uể oải nói, Thường Nhạc cơn vừa rời đi, tôi liền triển khai kế hoạch, không ngờ Tổ Sơn Khẩu lại che giấu thực lực của mình, mãi cho đến khi chúng ta tấn công tổng bộ của Tổ Sơn Khẩu, mọi chuyện lại xảy ra biến chuyển. Thường Nhạc nhíu mày, nghi ngờ nói, cho dù là Tổ Sơn Khẩu xuất ra toàn bộ thực lực, cậu cũng không thể thê thảm như vậy. Hiện tại, tổng bộ của hội Hắc Long bây giờ vô cùng rách mướp. Không khác ổ của mấy tên ăn mày lắm. Coi Nô gật đầu, thần sắc chán nản nói. Tổ Sơn Khẩu quả thật không thể khiến cho hội Hắc Long biến thành bộ dạng này, nhưng lại có hai thế lực to lớn cùng lúc tấn công nên hội Hắc Long mới thê thảm như vậy. Hai thế lực? Thường Nhạc theo bản năng phản ứng nói. Chẳng lẽ Thiên Hoàng lại vùng dậy? Coi Nô bất đắc dĩ gật đầu, e ngại nói. Hóa ra Thiên Hoàng vẫn che giấu một quân đội bí mật, thực lực còn mạnh hơn Tổ Sa U gia kia. Tên này giỏi thật. Thường Nhạc nghĩ đến ánh mắt ác độc của Thiên Hoàng trước khi đi, bây giờ cuối cùng đã hiểu rõ. Gã không tiếc vứt bỏ cả Sa U gia và bóng đen kia đều, hóa ra là còn một quân cờ quân viện trợ. Trong lòng chấn động, nói, thế lực khác này lẽ nào là đội Unani? Lần này Thường Nhạc cơn đoán sai rồi, nếu như là đội Unani thì còn được, nhưng đội quân lần này còn mạnh hơn Unani. Coi Nô thần sắc oán giận nói. Dựa vào tình hình của Nhật Bản, căn bản không thể có tổ chức còn mạnh hơn đội Unani. Thường Nhạc thần sắc cổ quái nhìn Coi Nô nói. Chẳng lẽ là thế lực nước ngoài? Đúng vậy. Coi Nô hít sâu một hơi nói. Mafia châu U vào Nhật Bản rất nhanh đã cướp lấy địa bàn của hội Hắc Long ta lúc trước. Mafia. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra một tia đăm chiêu nói. Coi Nô huynh, Không phải anh nói cha anh đang bàn việc làm ăn với mafia sao? Đúng là việc làm ăn, nhưng đây chỉ là ngụy trang thôi. Mafia lợi dụng đường gạt trong lúc nói chuyện làm ăn, bắt giữ cha tôi ở châu U, khiến cho hội Hắc Long ta mất đi trụ cột, sau đó mới tấn công vào hội Hắc Long. Coi Nô nắm chặt tay lại. Nhìn bộ dạng kia của gã, hẳn là đã chịu thiệt thòi lớn từ bọn mafia, Thường Nhạc cũng cảm thấy khó chịu. Theo phỏng đoán của hắn, coi Nô nhất định đã chịu thiệt rồi. Đoán chừng là đội Onani liên hợp với tổ Sơn Khẩu, thậm chí là thêm cả Thiên Hoàng, không ngờ rằng đội Onani không lên mà là mafia xâm nhập. Rõ ràng chuyện xảy ra ở tổng bộ hội Hắc Long khiến nảy sinh kẽ ho giữa Thiên Hoàng và đội Onani. Nếu tổ Sơn Khẩu đã mời Thiên Hoàng, tất nhiên sẽ không mời đội Onani. Trò chơi này rõ ràng đã lớn hơn rồi. Nếu tiếp tục chơi như vậy, thế thì hắn phải điều động nhân lực từ nơi khác đến đối mặt với ba thế lực lớn cùng lúc, đồng thời trong quá trình chơi đội Onani thậm chí còn chọc gậy bánh xe. Nghĩ đến đây, Thường Nhạc bất giác nhíu mày, rốt cuộc là nên chơi hay không? Coi Nu cũng lặng yên chờ đợi câu trả lời của Thường Nhạc, gã cũng hiểu được chuyện lần này không tầm thường. Một khi Thường Nhạc ra quyết định, đến lúc đó sẽ là cuộc diện không chết không ngừng. Coi Nô huyên, cậu cảm thấy thực lực của nhóm mafia này thế nào? Thường Nhạc cũng không trực tiếp quyết định, ngược lại ánh mắt chuyển lên người Coi Nô. Coi Nô hít sâu một hơi, chân thành nói: bọn chúng rất mạnh, thực lực của mỗi người đều rất mạnh. Một khi tổ chức lại, quả thật giống như một cơn lốc xoáy, hội Hắc Long chúng ta căn bản không thể chống đỡ. Nếu tôi phái người giết mafia, kết quả sẽ như thế nào? Thường Nhạc vẫn tiếp tục hỏi Coi Nô. Coi Nô chằm chằm nhìn mặt Thường Nhạc, thần sắc có chút mất mát. Tôi hiểu y tê hơ u v quy quy o quy quy nơ gơ Nhạc cơn, tôi không oán trách anh, dù sao đối thủ cũng quá hùng mạnh. Ý tứ trong lời của Thường Nhạc rất rõ ràng. Sự hùng mạnh của mafia, cho dù là tiêu diệt thành viên của mafia, tổng bộ mafia ở châu U vẫn sẽ không ngừng đưa cao thủ vào Nhật Bản, như vậy sẽ tạo thành thế rằng co vô cùng khó khăn. Đương nhiên, để cho mình chật vật như vậy mà rời khỏi Nhật Bản, đó căn bản không phù hợp với tính cách của Thường Nhạc. Hắn vỗ vai Coi Nô thản nhiên cười nói: hội Hắc Long không thể bị hủy trên tay bọn chúng. Tôi sẽ giúp hội Hắc Long có được chỗ đứng ở Nhật Bản. Coi Nô nghe thấy câu này, tâm trạng chán nản cuối cùng cũng được buông xuống. Chỉ cần Nhật Bản còn có mầm mống của hội Hắc Long, như vậy chắc chắn sẽ có một ngày bùng nổ. Kỳ thật Thường Nhạc cũng suy xét đến phương diện này, tuy nhiên góc độ không giống mà thôi. Thường Nhạc không hy vọng lần sau lúc tấn công Nhật Bản, ở Nhật Bản hoàn toàn không có tai mắt nào. Bởi vì cái gọi là con rồng mạnh không đấu nổi đầu rắn mở ngoặt tròn người lạ nước lạ cái không thể thẳng nổi người bản địa, đã quen thuộc với môi trường đó, có sự tồn tại của hội Hắc Long, hắn có thể danh chính ngôn thuận tấn công các thế lực lớn ở Nhật Bản cho đến thâu tóm tất cả, sau đó lại lúc đầu thu phục đám thủ hạ của Thiên Hoàng. Khi Coi Nô phát hiện bọn mafia quá hùng mạnh, lập tức đã đi làm vật hy sinh, chính điểm ấy đã khiến Thường Nhạc vô cùng thưởng thức. Chỉ cần thủ hạ của mình không bị thương vong, những người khác chết chả có quan hệ gì với hắn. Nhìn đám thần tiêu tiêu vui vẻ náo loạn giống như người không có chuyện gì, trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười hài lòng. Coi Nô rất thông minh, thủ hạ của mình cũng rất linh hoạt. Lão đại, chúng ta có phải chuẩn bị một chút không trở lại Khải Đinh? Trên mặt thần lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Đúng vậy, Tiêu Tiêu, La Vân, mấy người trực tiếp về nước, xử nữ để một ít người ở lại Nhật Bản. Tôi hy vọng lần sau khi vào Nhật Bản đón tiếp tôi không chỉ mình Coi Nô, còn có xử nữ nữa. Ánh mắt Thường Nhạc nhìn sang xử nữ. Đàm phán.